nhưng mà cụ thể là ngày nào thì bây giờ thần cũng không cách nào đoán được. Hảo, lão hoàng đế cười cười, tự nhiên có biện pháp, vậy cho Khanh mượn lệnh bài đây. Tâm tình của lão hoàng đế trở nên thư thái hơn. Nếu quả thật tử hư chân long lệnh được phục hồi, chẳng những có thể xác định được Lưu Phong liệu có phải là thế tử Trịnh Vương phủ hay không, mà còn tiến một bước tra cứu về Hoàng Thái Tôn. Chuyện Trương Thiên Sư trăn trối lại ngày đó, cho đến giờ lão hoàng đế vẫn còn chưa từng quên. Nhất là việc Trương Thiên Sư tử vong ly kỳ càng làm cho lão hoàng đế cảm nhận trong đấy có dư vị âm mưu nào đó. Bệ hạ, có chuyện mà hạ thần phải nhắc nhở người. Mấy ngày trước ngài trông thấy tại Ngự Hoa Viên một nữ tử, ngàn vạn lần không thể trêu chọc. Nếu không ngay cả hoàng đình đấu ti ra tay cũng chưa chắc có thể đảm bảo an toàn cho người. Phu Thiên đột nhiên lên tiếng cảnh cáo. Lão hoàng đế nghe vậy, giật mình đánh thót một cái, kinh ngạc hỏi, cái gì? Khanh nói cái gì? Khanh nói ngay cả hoàng đình đấu ti các khanh cũng không phải là đối thủ của vị di nương Lưu Phong. Sao lại có thể như vậy được? Người khác thì không biết, nhưng mà trẫm biết rất rõ ràng. Nếu như hoàng đình đấu ti toàn lực xuất thủ, đối thủ kể cả là tu vi thiên nhân kỳ cũng phải cố hết sức lực. Chẳng lẽ nữ tử này là tiên nhân? Không, cho dù là tiên nhân thì Khanh cũng không nên nói ra thiếu tin tưởng như vậy. Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra? Vu Thiên trầm ngâm nửa ngày mới chậm rãi nói, bệ hạ, không dám giấu người. Ngay cả Vu Thiên cũng không nhìn ra lai lịch của nữ tử nông sâu thế nào. Nhưng mà trực giác nói cho thần biết nàng phi thường nguy hiểm, phi thường đáng sợ. Vì vậy, bệ hạ người nhất định phải nhớ, nếu như không phải bất đắc dĩ, ngàn vạn lần không nên trêu chọc nữ tử này. Nghe Vu Thiên phân ưu như vậy, lão hoàng đế tự hồ đã nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề, gật gật đầu nói, ân, ta sẽ chú ý. Lưu Phong a Lưu Phong, nói cho cùng thì Khanh là người gì đây? Vì sao mà Khanh lại có bên người lực lượng cường đại như vậy? Xem ra đánh giá của trẫm về Khanh lại phải bổ khuyết rồi. Hiển nhiên lời của Vu Thiên đã làm lão hoàng đế hoàn toàn minh bạch về điểm lợi hại của Thu Sương. Bệ hạ, kỳ thật người cũng không nên lo lắng quá mức. Thần xem ra Lưu Phong chưa chắc sẽ gây bất lợi cho người. Vu Thiên mở miệng nói về cái nhìn của lão đối với Lưu Phong, thực sự thì tiểu tử này rõ ràng là kiệt xuất không sai. Lão hoàng đế bớt căng thẳng, gật gật đầu, nằm nghiêng trên ghế rồng cười nói, chỉ cần trẫm có thể khống chế được Lưu Phong thì tin rằng Thu Sương tiên tử sau lưng hắn cũng sẽ không gây khó khăn gì cho trẫm. Bệ hạ, ngàn vạn lần không thể. Ngài không nên gây bất lợi cho Lưu Phong, Thu Sương tiên tử sẽ tuyệt đối không chịu dừng lại, Vu Thiên lo lắng khuyên bảo. Lão hoàng đế cười nói, trẫm nghĩ Khanh hiểu nhầm ý trẫm. Làm sao trẫm lại gây bất lợi cho Lưu Phong chứ? Trẫm nói khống chế không phải như Khanh tưởng tượng đâu. Tự trẫm có thủ đoạn của mình. Khẽ cười một tiếng, lão hoàng đế vất tay nói, Vu Thiên, tử hư chân long lệnh quan hệ trong đại. Việc này không thể trễ, trẫm nhắc Khanh bây giờ lập tức đi tới Hoa Hạ Long Mạch bổ dưỡng lệnh bài. Ân, thần biết, Vu Thiên dặn dò một tiếng, nói, thần sẽ mau quay lại. Mấy ngày thần không có mặt tại đây, sẽ có cao thủ hoàng đình đấu ti âm thầm bảo vệ người. Lão hoàng đế hài lòng cười vài tiếng, tâm tình dường như khoan khoái dị thường. Ánh mắt chuyển hướng về phía hai xử nữ, cười hắc hắc một tiếng rồi đi tới. Mỹ nhân, hãy hầu hạ trẫm tốt vào, tự nhiên sẽ có chỗ tốt cho các ngươi. Nói xong trong số đó lão đã ôm một xử nữ đang run rẩy toàn thân vào ngực, bàn tay to đã phóng túng du ngoạn trên thân thể xích lõa của xử nữ. Hà hà. Lão hoàng đế vừa mới ăn xong viên đan dược được Thiên Vu cho, ngay lập tức hạ thân bắt đầu phản ứng, không sai, không sai, đan dược này quả nhiên cực kỳ tuyệt diệu. Nâng mông lên nào. Lão hoàng đế thô bạo vỗ lên mông nữ nhân vài cái. Ngay sau đó cởi bỏ quần áo, lần lượt tiến nhập vào thân thể hai xử nữ. Phi ngựa hộc tốc trọn vẹn suốt một canh giờ, lão hoàng đế mới hài lòng tiết thân. Mà lúc này hai xử nữ vốn xinh tươi như hoa đã bị lão hoàng đế đùa giỡn đến mệt lử. Cả gương mặt ửng hồng, nằm bẹp trên đất, thân thể vẫn hơi run rẩy không ngừng như cũ. Lão hoàng đế mỗi người một cước đá văng hai nữ nhân đi, mặc quần áo vào rồi quát lớn, bay đâu. Rất nhanh, Trương Công Công chỉ huy mấy tên thái giám vội vàng đi vào rồi quỳ trên mặt đất lắng nghe bệ hạ phân phó. Nghe chỉ, Triệu Yến Vương vào kinh thương nghị đại sự, nhưng không cho phép tam vệ tùy tùng. Lão hoàng đế trước đã chấp nhận kiến nghị của Lưu Phong, chỉ là trong lúc nhất thời có chút dèm pha nổi lên, hôm nay rốt cục hoàn toàn ban hạ quyết định. Mặt khác, truyền chỉ Tĩnh Vương gia thống lĩnh tứ đại quân đoàn, bố trí trọng binh tứ phía kinh đô, phòng thủ nghiêm ngặt. Ngừng lại một chút lại ban thêm một đạo mệnh lệnh. Trương Công Công do dự một chút rồi gợi ý nói, bệ hạ, trong tứ đại quân đoàn thì có một Do Túc Vương nắm giữ. Lão hoàng đế hơi cau mày, cẩn thận suy nghĩ rồi mới nhớ ra, quả thật lúc trước ngài đã giao một quân đoàn cho Túc Vương. Nếu vậy thì giao cho Tĩnh Vương thống lĩnh tất cả tứ đại quân đoàn. Nói cho bộ binh để Túc Vương tiếp quản Tam Doanh Phi Long quân, đối với lão hoàng đế mà nói, Túc Vương căn bản là không để trong mắt. Vốn Vương là một tướng tài, đáng tiếc giả tâm lại quá lớn. Rõ ràng cũng muốn tranh giành ngai vàng, dĩ nhiên cũng đã làm cho lão hoàng đế không thích. Lão thần tuân chỉ. Trương Công Công sau khi lĩnh mệnh vội vàng đi tới truyền đạt cho quân cơ nội các ban chỉ. Di nương, người nói là Điệp Nhi đã sinh tâm ma. Lưu Phong đem tình trạng khác thường trong mấy ngày qua của hắn nói cho Thu Sương một lượt. Sau khi Thu Sương cẩn thận kiểm tra thân thế, Lưu Phong đã cho ra một kết luận. Vì tốc độ tu hành của hắn quá nhanh, cho nên xuất hiện tâm ma. nhưng mà tâm ma của Lưu Phong không giống như người khác. Cho nên ngay cả Thu Sương trong thời gian ngắn cũng không nhìn thấu, tình hình có hơi quỷ dị. Kỳ thật, Thu Sương xem ra Lưu Phong trên đường tu hành không nên xuất hiện tâm ma. Bởi vì tâm cảnh của hắn nhất định mạnh mẽ hơn Tu Vi rất nhiều. Nhưng mà sự thật là đích xác hắn đã sinh tâm ma, do đó Thu Sương không chuẩn bị kịp. Phong Nhi, Điệt Nhi không phải lo lắng. Có Di Nương tại đây, khu trừ tâm ma có là gì đâu, mặc dù tình huống của Lưu Phong có chút quá dị, nhưng mà đối với Thu Sương mà nói thì cũng không đến mức vô phương khắc phục. Đương nhiên, nàng còn cần theo dõi thêm vài ngày. Nghe Thu Sương nói vậy, Lưu Phong đã ít nhiều yên tâm. Nhưng mà giấc mơ của hắn, trong đó có gặp Đình Nhi thì lại từ từ không mất đi ngay. Mỗi ngày giấc mơ này đều không ngừng xuất hiện trong đầu óc hắn, quấy nhiễu tâm cảnh hắn. Phong Nhi, có phải Điệp Nhi lo lắng cho Đình Nhi? Thu Sương đã nghe Lưu Phong thuật lại về giấc mơ đó, sau khi cẩn thận bói toán, nàng lại cho ra một kết quả mơ hồ, hẳn là Đình Nhi không có chuyện gì. Ân. Trước mặt Di Nương, Lưu Phong cũng không nghĩ che giấu điều gì, từ sau khi gặp ác mộng, tâm thần Điệp Nhi luôn bồn chồn. Trong lòng thường ghi nhận ám ảnh thấy Đình Nhi. Điệp Nhi sợ nàng phải chịu ủy khuất có hại tại Huyền Tâm Chánh Tông. Thu Sương mỉm cười, Phong Nhi, Điệp Nhi yên tâm đi. Đình Nhi ở Huyền Tâm Chánh Tông được sư tôn nàng chiếu cố. Hơn nữa, đại sư tôn ngươi và nhị sư tôn cùng nàng cũng thường xuyên gặp gỡ với nàng. Sẽ không có chuyện gì đâu. Lần trước Thu Sương giải trừ tâm ma cho Ngưng Nguyệt đại sư nên suy tính của bà đối với hôn sự của Đình Nhi có thay đổi. Hơn nữa, với tu vi của Đình Nhi bây giờ thì Huyền Tâm Chánh Tông cũng sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất. Trừ phi mấy lão gia hỏa ẩn cư tại Hậu Sơn nghe nói đã quay trở lại. Nhưng với thân phận mấy lão gia hỏa này, sao lại đi khi dễ một đệ tử hậu sinh, nguyền vọng, sinh buổi chiều, cơ chứ? Có Di Nương nói vậy, Phong Nhi đã thấy yên tâm nhiều, lời này nếu như người khác nói thì có lẽ Lưu Phong thấy như an ủi. Nhưng mà từ miệng Thu Sương nói ra tự nhiên ý nghĩa khác hẳn. Cho đến bây giờ Lưu Phong chưa từng thấy có chuyện gì mà Thu Sương nói không chính xác cả. Với Thu Sương, Lưu Phong tuyệt đối tin tưởng. Phong Nhi, những ngày này Điệp Nhi phải cẩn thận cho mình nhiều hơn. Từng lúc đều quan sát sự phát triển tâm ma của mình. Ba ngày sau Điệp Nhi đem tình huống trong những ngày gần nhất nói tường tận cho ta. Ta sẽ tự mình luyện chế đan dược cho Phong Nhi để khu trừ tâm ma. Được rồi, Bạch Khiết sắp sửa xuất quan, sau này có nàng bên người thì tâm ma cũng không phát sinh nữa. Với sự trợ giúp của Thu Sương, Bạch Khiết chẳng những tam khỏa nguyên đan quy một mà còn hoàn thành bán linh thể. Tu vi của nàng so với trước kia chẳng biết cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Có nàng bên cạnh Lưu Phong, Thu Sương cũng yên tâm hơn. Trong khoảng thời gian này, Thu Sương quá bận rộn. Ngoại trừ việc chỉ điểm cho mọi nữ nhân của Lưu Phong tu luyện, quan trọng hơn là phụ trách việc huấn luyện một vạn quân của thần thánh quân đoàn. Mỗi ngày bận rộn đến tối, căn bản không giống như thời khắc lúc trước có thể thủ hộ bên mình Lưu Phong. Được rồi, trước hết ta đi thúc giục mấy cháu dâu, chắc tức phụ, tu luyện đã, vậy không bồi tiếp Điệp Nhi nữa. Tiểu tình nhân. Thu Sương vừa mới đi khỏi, âm thanh Bạch Khiết nhất thời đã vang lên trong đầu Lưu Phong. Lưu Phong hơi hơi run sợ, lại có chút kỳ quái, vội vàng dùng tâm thần hỏi lại, nghe Di Nương nói thì không phải mấy ngày nữa nàng mới xuất quan sao? Vừa khéo hôm nay ta mới xuất quan. Trong âm thanh Bạch Khiết tràn ngập niềm vui sướng, tiểu tình nhân, lần này có thể tỏ rõ cho ngươi. Chính ngươi cũng không biết, tu vi ta bây giờ đã phi thăng thành tiên, ngoại trừ cao thủ tiên linh môn, tu chân giới này sợ rằng đã không còn người có thể cùng đối địch. Lưu Phong vội vàng hỏi, vậy tu vi của nàng so với tu vi Di Nương còn kém nhiều không? Bạch Khiết suy nghĩ cẩn thận một lúc rồi nói, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Nhưng mà trực giác nói cho ta biết, ta và Thu Sương tiên tử căn bản là không thể so được. Nếu quả thực mà nàng muốn, thì nàng có thể một tay bóp chết ta. Lưu Phong nhất thời kinh ngạc, sao lại có thể được? Không phải nàng nói rằng tu vi của nàng đã phi thăng thành tiên sao? Điều này không sai, mấu chốt là tu vi Thu Sương tiên tử thực sự quá mạnh mẽ. Căn bản là ta không nhìn thấu. Bạch Khiết nghiêm túc nói, tiểu tình nhân, ta nghĩ Thu Sương tiên tử tuyệt đối không phải chỉ có là một vị tiên bình thường trong tiên linh môn. Lưu Phong cũng âm thầm chắc lưỡi. Vốn hắn ước lượng tu vi Thu Sương đủ để sánh với tiên nhân. Nhưng giờ nhìn lại tự hồ như hắn đã phỏng chừng có chút sai rồi. Được rồi, lúc nãy Di Nương có đây thì nàng đã xuất quan phải không? Làm sao mà nàng không chào hỏi Di Nương? Chẳng lẽ nàng có điều gì giấu giếm người chăng? Lưu Phong đột nhiên nghĩ ra một vấn đề. Không sai, tiểu tình nhân. Nhà ngươi rất thông minh. Vừa rồi đích xác là ta đã xuất quan, nhưng ta cố ý giấu giếm Thu Sương tiên tử. Bạch Khiết đột nhiên thần bí nói, vậy đến phòng ngươi đi, sau đó bày ra cấm chế. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi. Nói cho cùng là chuyện gì mà thần bí như vậy, chẳng lẽ có liên quan tới Di Nương chăng? Sắc mặt Lưu Phong trở nên rất khó coi. Trước hết đừng có hỏi gì nhiều, hãy làm như lời ta nói đi. Lưu Phong thoáng do dự một chút, sau đó đi vào trong phòng mình tiện tay bố trí một đạo cấm chế. Bạch Khiết lập tức xuất ra khỏi khỏa tam phân quy nguyên đang hiện ra trước mặt Lưu Phong. Sau đó trong cấm chế của Lưu Phong lại bày ra một đạo cấm chế càng thêm lợi hại. Lưu Phong chứng kiến Bạch Khiết làm kích động như vậy, nguyền vọng, hưng sư động chúng ngộ chịu dịch co thấu, không tránh khỏi có chút hồi hộp thầm nghĩ, rốt cuộc là nàng muốn nói gì? Chẳng lẽ nàng đã phát hiện ra điều gì? Nếu để cho hắn lựa chọn giữa Thu Sương và Bạch Khiết, hắn tình nguyện tin tưởng Bạch Khiết. Nói cho cùng thì hai người đã ở cùng trong thời gian dài, mọi thứ biết rõ ngọn ngành. Ngược lại với Thu Sương, tuy rằng có những chứng cứ chỉ rõ nàng đích thực là tỷ tỷ của Lam Thi Kỳ. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã làm nhiều việc tốt cho Lưu Phong. Nhưng thân phận của nàng thì quá thần bí. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 767, Bí mật của tâm ma. Bây giờ được rồi, ngươi và ta liên thủ bố trí cấm chế. Trừ phi Di Nương ngươi phá ra xông vào, nếu không sẽ chẳng có người nào biết được ngày hôm nay chúng ta nói cái gì. Bạch Khiết gật đầu hài lòng. Rốt cuộc là nàng muốn nói cái gì? Tâm tình Lưu Phong bị Bạch Khiết quấy động làm cho có hơi hồi hộp. Tiểu tình nhân, không phải căng thẳng. Kỳ thật cũng không có nhiều chuyện lớn lắm. Được rồi, ngươi nghĩ xem ta sau khi ba khỏa hợp nhất lại còn tạo thành bán linh thể thì so với lúc trước có gì khác không? Bạch Khiết đột nhiên nổi cơn đắc ý, đứng trước mặt Lưu Phong mà quay một vòng. Lưu Phong đi vòng quanh Bạch Khiết một vòng, cười hắc hắc, ngực lớn hơn, mông nở ra, eo lưng càng mảnh mai, vóc dáng càng ngày càng hoàn mỹ. Tiểu sắc lang, chỉ biết là mồm chó nhà ngươi không mọc ngà voi. Bạch Khiết xấu hổ bực mình mắng một câu, nhịn không được lại nở nụ cười nói, hà hà, đừng có mà nói ta càng thêm mê người, càng thêm xinh xắn a. Ta kháo, chẳng phải trước kia nàng chính là yêu tinh làm đắm đuối chết người sao? Lão tử nếu không phải sợ trở thành xác khô thì cũng đem vật ngã nhà ngươi rồi. Ân, càng thêm hấp dẫn, càng thêm mê người. Lưu Phong cười nhẹ, lớn mật kéo tay Bạch Khiết, hít hơi thật sâu một cái rồi khen tự đáy lòng, thực sự là thơm, nàng sức nước hoa gì vậy? Nước hoa? Dường như Bạch Khiết đối với thứ tân tiến như vậy hoàn toàn không biết, không có a. Chẳng lẽ là hương tự nhiên? Lưu Phong thấy hơi kỳ lạ, nắm chặt tay Bạch Khiết mà hít hà không ngừng. Tiểu tình nhân, ngươi đang làm cái gì với tay tỷ tỷ vậy? Bạch Khiết rút tay lại rồi hừ lạnh một tiếng. Đã thấy đôi mắt đạo tặc của Lưu Phong dán chặt vào bộ ngực cao vút của mình. Bạch Khiết xích lại một bước, bộ ngực không ngừng hướng về phía Lưu Phong, tiểu tình nhân, có phải là ngươi rất muốn sờ nắng hay không? Lưu Phong đang nghĩ nói là muốn, không ngờ Bạch Khiết đỏ mặt lên đưa tay dí vào trán hắn một cái mà giáo huấn, ngươi nha, vẫn còn sắc lang như vậy. Kỳ thật nếu ngươi muốn thân thể ta cũng không muốn cự tuyệt, chỉ là ngươi bây giờ vẫn hoàn toàn chưa đủ tư cách. Đương nhiên, nếu nhà ngươi không sợ bị hấp thành một cái xác khô, thì ta cũng không quan tâm, nói xong lại ưỡn ưỡn bộ ngực cao hướng về Lưu Phong. Lão tử này sẽ không vì một cây mà bỏ cả rừng đâu. Lưu Phong cười né tránh, ta không có hứng thú với thứ không giống người. Hừ, ai nói là không giống người, ngươi nói ai vậy? Bạch Khiết không vui mà hừ lạnh một tiếng, bán linh thể a, tiên giới còn chưa từng có mấy người. Nhà ngươi thì biết cái gì? Cái đồ tiểu sắc lang nhà ngươi căn bản là không biết giá trị của linh thể. Còn có a, ta bây giờ tam khỏa quy nguyên đang hợp nhất đã có bồi đắp nhiều yếu tố nhục thân cùng dạng giống với chân nhân a, từ hôm nay, ta bắt đầu hưởng thụ thế giới này, hưởng thụ tất cả mọi thứ, nói xong Bạch Khiết chuyển mình đi tới. Nhưng người cúi lưng nhặt trên mặt đất phía trước mặt một cái khăn tay, cũng chẳng biết đã phủ trên mặt đất từ khi nào. Con mắt Lưu Phong lập tức nhìn thẳng đến. Khi Bạch Khiết cúi lưng, mông có hơi vểnh ra đằng sau. Cả một đường cong hoàng mỹ toàn thân lập tức hiện ra rõ ràng, lồi lõm tỉ mỉ, lả lướt mềm mại tuyệt diệu. Lưu Phong âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, bình tĩnh nào, không hổ là tiên tử. Vóc dáng này, sự hấp dẫn này quả thật không còn lời để nói. Nhất thời làm hắn có chút động tâm. Từ tiểu phúc nổi lên một luồng khí nóng. Nếu không có cố kỵ thì hắn thực sự muốn bổ nhào tới rồi. Sau khi nhặt xong khăn tay, Bạch Khiết thấy Lưu Phong chẳng hề kiên kỵ nhìn chằm chằm vào mình thì cắn môi liếc mắt nhìn thẳng Lưu Phong, thế nào, rất đẹp chứ? Hà hà, đáng tiếc cho nhà ngươi. Chỉ được nhìn mà không được ăn. Ta khuyên nhà ngươi a, ngươi vẫn phải thu lại sắc tâm của ngươi mà hảo hảo tu luyện. Đợi đến một ngày mà tu vi nhà ngươi mạnh hơn của ta tất nhiên sẽ giao cả cho ngươi. Đương nhiên ta cho thêm ngươi một điều kiện là phải làm ta yêu ngươi. Nếu không ta sẽ khiếm nhã đó. Lưu Phong buồn bực một trận, chắc chắn rõ ràng để lên giường còn gặp nhiều khó khăn a, trước hết phải có tu vi cao hơn so với nàng, rồi mới có thể làm cho nàng yêu mình. Ta kháo, nàng cho rằng mình là tiên thiên, sốt ruột gì, lão nhân gia ta cũng sắp thành tiên thiên rồi. Hảo, một lời đã định. Khó khăn càng lớn, thách thức càng lớn thì mới càng thú vị. Lưu Phong chưa từng e sợ đàn bà, Bạch Khiết cũng không phải là ngoại lệ. Mặc dù Bạch Khiết tuổi đã hơn ngàn năm, không phù hợp với quan niệm của người Trung Quốc. Nhưng nói cho cùng thì nhân gia bây giờ đã là tiên tử nên tuổi tác cũng không phải là vấn đề. A a. Bạch Khiết quay lại Lưu Phong đầy vẻ mê hoặc cám dỗ, nguyền vọng, phong tình vạn chủng, cười cười, tiểu tình nhân, phải nỗ lực a, hy vọng nhà ngươi không làm cho ta thất vọng. Nàng hãy chờ trở thành nữ nhân của ta đi. Lưu Phong tự tin cười cười, lập tức hạ giọng hỏi, bây giờ, nàng có thể nói tất cả cho ta biết, nhà ngươi làm ra sự náo động thần bí như vậy, suy cho cùng là định nói cái gì? Bạch Khiết nghe vậy thì sắc mặt cũng lập tức trở nên nghiêm túc, tiểu tình nhân, ngươi cũng biết trước đó ta cố tình tránh không để Thu Sương tiên tử trông thấy chứ. Lưu Phong coi thường nhìn nàng một cái, chả lẽ ta hỏi ngươi là phi lý? Đúng vậy, ta không nghĩ nói phi lý với ngươi sao? Bạch Khiết liếc nhìn Lưu Phong, vẻ mặt đầy ranh mãnh, tiểu tình nhân, sao ngươi đột nhiên lại không có tị tẹo hài hước nào cả? Quên đi, thôi khỏi để cho ngươi lo lắng thì ta trực tiếp nói với ngươi vậy, sắc mặt Bạch Khiết nghiêm túc hẳn lên, điều ta nghĩ muốn nói cho ngươi, chính là việc ta biết bí mật tâm ma của ngươi. Bí mật của tâm ma? Lưu Phong hơi hơi run sợ mà thầm nghĩ. Tình huống tâm ma của mình ngay cả Di Nương Thu Sương cũng còn không cách nào rõ được, cớ sao Bạch Khiết lại biết chứ? Tiểu tình nhân, ngươi không nên hoài nghi ta. Lời ta nói là sự thật, ta biết đích xác bí mật tâm ma của nhà ngươi, Bạch Khiết một mực nghiêm túc nói. Lưu Phong vội vàng hỏi tiếp, nói nhanh xem, rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra? Nếu như nàng biết, vì sao trước đó lại tránh Di Nương, tại sao lại không nói cho nàng ta? Lưu Phong hiểu rằng chuyện này có hơi kỳ quặc. Cho dù là về tu vi hay hiểu biết, Bạch Khiết căn bản cũng không cách nào mà so sánh với Thu Sương được. Rốt cuộc làm sao nàng lại biết bí mật tâm ma? Nhà ngươi đừng có vội, cứ từ từ mà nghe ta nói đã, Bạch Khiết vẻ mặt đầy nghiêm nghị, đến gần Lưu Phong hạ giọng nói, tiểu tình nhân, kỳ thật tâm ma của ngươi có liên quan tới Chu Phong. Lời này vừa nói, Lưu Phong lập tức kinh hãi vô cùng. Có vẻ như nghĩ ra được điều gì, ánh mắt ra sầm hỏi, nàng nói Chu Phong vẫn còn đang ở trong thân thể ta, linh hồn hắn cũng không hề bị đốt cháy hoàn toàn. Từ một ý nghĩa nào đó thì cũng có thể nói như vậy. Nhưng mà chuyện cũng không giống như nhà ngươi tưởng tượng, Bạch Khiết giải thích nói, ngày đó Chu Phong vì trao đổi lời thề linh hồn với ngươi, đích thật là đã đốt cháy linh hồn của mình. Nhưng mà câu chuyện có chút xảo trá. Một tia tàn hồn của hắn do cơ duyên xảo hợp lại ở trong lời thề linh hồn của nhà ngươi. Từ đó tia tàn hồn này cho đến giờ vẫn ở trong trạng thái thôi miên. Bây giờ dường như nó đã thức tỉnh, muốn phá tan sự giam cấm của lời thề linh hồn. Cho nên mới quấy nhiễu tâm thần ngươi, khiến cho ngươi sinh ra tâm ma. Vốn dĩ với tu vi của Thu Sương tiên tử thì nàng kỳ thật có khả năng phát hiện ra nguyên nhân trong đó. May mà ta kịp thời xuất quan dùng toàn lực trấn áp tia tàn hồn của Chu Phong ở trong nhà ngươi vào trong lời thề linh hồn mới không để Thu Sương tiên tử phát hiện ra điều gì. Nhưng mà lúc đầu rõ ràng Chu Phong đốt cháy hoàn toàn linh hồn mình a, à, làm sao mà lại xảy ra chuyện như vậy? Lưu Phong quả rất khó hiểu. Sau khi đốt cháy lần thứ hai, hắn nghĩ Chu Phong hẳn là đã hoàn toàn diệt vong mà. Bạch Khiết lạnh nhạt nói, chuyện này có hơi quỷ dị. Nhưng mà nhiều chuyện vốn không có lý do gì có thể giải thích được. Tóm lại, tàn hồn của Chu Phong tồn tại bây giờ đã là chuyện sự thật. May mắn là còn chưa để Thu Sương tiên tử biết, nếu không bây giờ quá năm phần là ngươi đã chết. Nghe Bạch Khiết giải thích như vậy, Lưu Phong lập tức hít sâu một hơi. Có lẽ sự tình đã qua như vậy, lần này quả thực là nhờ có Bạch Khiết. Nếu không, một khi để cho Thu Sương biết được sự thật. Đừng nói không thể làm người thân thích, phỏng chừng hắn chỉ còn một con đường chết. Lưu Phong biết rõ rằng mặc dù hôm nay hắn đã có một chút thực lực. Nhưng mà nếu như Thu Sương muốn giết chết hắn quả thực dễ như trở bàn tay, căn bản là không phí chút công sức gì. Cảm ơn nàng. Lưu Phong chân thành nói một câu. Tiểu tình nhân, sự tình lần này thì hẳn là nhà ngươi phải cảm ơn ta. Nếu không ngươi sớm phải gặp nạn lớn rồi. Như vậy đi, ngươi cũng phải thể hiện như thế nào chứ? Vẻ mặt Bạch Khiết đột nhiên trở nên mờ ám. Lưu Phong hơi hơi run sợ dò hỏi, nàng không định bắt ta phải lấy thân báo đáp đấy chứ? Thật ra ta nghĩ, có thể vấn đề là ta không muốn trở thành xác khô. Phi. Bạch Khiết liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái nói, ngươi tưởng như vậy hử, ai mà thèm thân thể nhà ngươi? Ta muốn ngươi a, từ hôm nay trở đi gọi ta một tiếng là tỷ tỷ. Tỷ tỷ, Lưu Phong có hơi buồn bực, dẫu cho gọi là tổ tông thì cũng không có vấn đề gì sao? Sao nào? Nhà ngươi không muốn. Nếu không thì ngươi theo Bạch Vũ mà gọi ta là tổ tông vậy. Vẻ mặt Bạch Khiết đầy ranh mãnh. Lưu Phong vội vàng gật đầu, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Ta gọi nàng là tỷ tỷ vậy được rồi, Lưu Phong không ngốc, giữa tỷ tỷ và tổ tông thì khẳng định là phải chọn tỷ tỷ rồi. Nhân dân, vô đối chưa, ăn hết. Ha ha, tiểu tình nhân. Từ hôm nay trở đi ta chính là tỷ tỷ của ngươi. Sau này ngươi đối với ta phải tôn kính nhiều hơn đó, nếu không cẩn thận ta sẽ đánh ngươi, Bạch Khiết đắc ý nói, tiểu tình nhân. Với tu vi của tỷ tỷ ta thì ngươi có quất ngựa đuổi theo cũng không kịp. Nếu không muốn bị ta đánh, ngươi phải cố gắng a. À. Ta kháo, đương nhiên lại bị đàn bà uy hiếp. Lưu Phong hừ một tiếng tự mình thề thốt nói, tới đại hội tu chân, ta nhất định phải vượt trội hơn nàng. Đến lúc đó, lão tử nhất định vật ngã nhà ngươi, đem nàng để dưới khố mà chịu ân ái. Tiểu tình nhân, ngươi nghĩ cái gì đến mức quên gọi tỷ tỷ rồi, Bạch Khiết cười quyến rũ, đôi mắt đen láy đã có vẻ bực tức. Ta sợ nàng rồi, vậy thì gọi nàng là tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tỷ tỷ, gọi mấy tiếng tỷ tỷ xong Lưu Phong vội vàng chuyển chủ đề, nàng nói. Không, sai rồi. Tỷ tỷ nói đi, đệ nên làm cái gì bây giờ? Đệ sợ ba ngày sau Di Nương nhìn ra đầu mối gì đó. Tới lúc đó chúng ta đều gặp đại họa trước mắt. Bạch Khiết cười hắc hắc, đừng có cùng lôi ta xuống nước. Cưỡng chiếm thân thể Chu Phong là ngươi chứ không phải ta. Xem ta có chuyện gì không, Bạch Khiết nhất mực ra vẻ không liên quan, tư thế thực là cao ngạo, nguyền vọng, cao cao tại thượng. Lưu Phong nóng nảy bước tới kéo tay Bạch Khiết nói, hảo tỷ tỷ. Nàng hãy mau tìm biện pháp cho đệ đi. Sự tình lần này xem như là đệ cầu xin tỷ đi. Bạch Khiết có vẻ rất vừa lòng với thái độ của Lưu Phong, mỉm cười nói, xem thái độ nhà ngươi quả không sai. Tiểu tình nhân, tỷ tỷ ta giờ sẽ chỉ cho nhà ngươi một lối thoát. Kế sách duy nhất là mau chóng đem tàn hồn Chu Phong mà diệt đi. Như vậy mới giải trừ được nguy cơ tâm ma của nhà ngươi. Đồng thời cũng vất vả một lần để mãi mãi yên vui, nguyện vọng, nhất lao vĩnh dật, hoàn toàn giải quyết nguy cơ tiềm ẩn. Di nương Thu Sương của ngươi đương nhiên cũng sẽ không nhìn ra được điều gì. Như vậy có hơi tàn nhẫn không? Bằng không trước hết ta đi tìm Chu Phong để thương lượng với tiểu tử này một chút. Xem còn có thể tìm được biện pháp linh hoạt nào hay không. Lưu Phong chau mày nói. Bạch Khiết lúc lắc đầu, lạnh nhạt nói, không được. Bây giờ Chu Phong chỉ còn lại một tia tàn hồn, ngay cả lý trí cơ bản cũng đều đã mất. Hắn bây giờ so với người điên cũng không có gì khác. Vì hắn xem ra nhà ngươi cũng chỉ như ác ma chiếm đoạt thân thể hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không nói chuyện lý lẽ với ngươi. Chẳng lẽ mọi chuyện trước đó thì hắn cũng quên hết sao? Lưu Phong hồ nghi nói. Không hề có quên, nhưng mà hắn đã hoàn toàn mất hết lý trí, hắn chỉ biết ngươi là cựu địch. Bạch Khiết nghiêm túc nói, ngươi chỉ có thể lựa chọn giết chết hắn hoàn toàn. Lưu Phong thoáng do dự một chút rồi nói, được rồi, vậy thì cứ như lời nàng nói, đạo hữu không chết thì bần tăng phải tử. Dù gì thì Chu Phong cũng đã sớm chết rồi, giết nốt một tia tàn hồn của hắn cũng không tính là gì. Hơn nữa cái đó lúc này chẳng phải là chuyện bất đắc dĩ sao? Dù sao, hắn cũng chỉ cần tuân theo ước định ban đầu mà hoàn thành tâm nguyện của Chu Phong thì cũng coi như là hài lòng, nguyện vọng, tâm an lý đắc. Điều đúng đắn với hắn, đã làm người thì để tới lúc hỏi lòng mà không hổ thẹn là được rồi. Tiểu tình nhân, ta bây giờ nghĩ ra biện pháp đem tàn hồn Chu Phong trong lời thề linh hồn mà giải thoát đi. Nhà ngươi chuẩn bị sẵn sàng dùng Tử Vi linh hỏa mà triệt để hủy diệt linh hồn hắn. Bạch Khiết tiết lộ một hơi rồi hóa ra một đạo bạch quang tiến vào thân thể Lưu Phong. May mà nàng ba khỏa quy vào một, lại có Thu Sương đích thân chỉ điểm nên tu vi đã tăng lên đạt tới cảnh giới tiên thiên. Nếu không, nàng thực sự không thể hoàn toàn nắm chắc đốt hết tàn hồn Chu Phong trong lời thề linh hồn. Với tu vi khí tức bây giờ của Lưu Phong thì vẫn là nguyên anh kỳ như cũ. Thông thường, tu chân nguyên anh kỳ không cách nào thoát khỏi thể xác. Nhưng mà Lưu Phong không phải tu chân bình thường. Đừng xem hắn chỉ là nguyên anh kỳ, thực ra hắn đã đạt ngang với thiên nhân kỳ. Cho nên để nguyên thần thoát xác đối với hắn mà nói cũng không phải việc gì khó. Kỳ thật, tu vi cảnh giới của Lưu Phong đã từ lâu không thể dùng cảnh giới truyền thống để phân biệt nữa rồi. Trả thân thể cho ta. Trả thân thể cho ta. Nguyên thần vừa mới tiến nhập vào trong thân thể, Lưu Phong đã thấy một hắc sắc linh hồn giống hệt như mình đang vật vờ, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng gào thê lương. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 768, tàn hồn. Lưu Phong hơi nhíu mày thở dài một hơi rồi nói, Chu Phong, việc gì mà ngươi phải chịu khổ như thế? Chuyện ta đã hứa đáp ứng cho ngươi thì sớm muộn cũng sẽ làm được, ngươi như vậy thật sự là làm khó ta a. Lưu Phong vừa lên tiếng, Chu Phong đã phát hiện ra hắn. Thân thể lập tức trôi lại, tiếng trống phát ra càng thêm thê thảm, ngươi trả thân thể lại cho ta, trả lại thân thể cho ta. Mẹ kiếp, ngươi bây giờ còn mỗi một tia tàn hồn. Ngay cả khi ta muốn hoàn trả lại thân thể cho ngươi thì ngươi nghĩ còn có thể sử dụng được sao? Có sống lại thì chẳng qua cũng chỉ là một người điên. Sắc mặt Lưu Phong có hơi buồn rầu, Chu Phong, ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này, ta sẽ làm ngươi tan biến. Nhưng mà xin ngươi yên tâm, chuyện trước kia hứa đáp ứng cho ngươi thì chắc chắn ta sẽ làm được, vậy ngươi hãy nghỉ ngơi đi. Trả lại thân thể cho ta. Mặc kệ cho Lưu Phong nói cái gì, tàn hồn của Chu Phong cũng chỉ có một câu nói như vậy, hoàn trả thân thể cho ta. Xem ra Bạch Khiết nói cũng đúng. Chuyện này căn bản là không có lý trí a, nghe hắn lảm nhảm làm cái gì, để đạt mục đích thì cứ trực tiếp sử dụng Tử Vi linh hỏa mà định liệu. Nghĩ tới đây, Lưu Phong lập tức bấm tay bắt quyết để xuất ra Tử Vi linh hỏa do Phi Nhi truyền cho. Huynh đệ, thứ lỗi, ta chết không như ngươi tử. Hãy yên tâm là ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của nhà ngươi, nói xong Lưu Phong hai tay cùng động, Tử Vi linh hỏa đã hóa thành một con rồng lửa mà chồm lên tàn hồn của Chu Phong cuốn đi. Sau một tiếng hét thảm thiết thì tàn hồn của Chu Phong đã hoàn toàn bị cuộn vào trong Tử Vi linh hỏa. Huynh đệ, ta không trách ngươi. Đột nhiên, tàn hồn Chu Phong đang giãy giụa trong Tử Vi linh hỏa quay về Lưu Phong nhìn ranh mảnh vái chào một cái. Lưu Phong hơi hơi run sợ, vội hỏi, Chu Phong, ngươi đã thực sự thanh tỉnh rồi sao? Tử Vi linh hỏa tru diệt hết thảy tà ác trên thế gian, đương nhiên sẽ có khả năng thanh lọc tàn hồn của ta. Chu Phong nhìn Lưu Phong cười cười, ta vừa mới bắt gặp được trí nhớ của ngươi, ta không có nhìn lầm người. Hy vọng ngươi hãy tiếp tục hoàn thành tâm nguyện của ta. Thu. Dường như Lưu Phong nhận ra được điều gì đó nên vội vàng bấm tay dẫn động pháp quyết thu hồi Tử Vi linh hỏa. Nếu như tàn hồn của Chu Phong đã khôi phục được ý thức thì hắn không thể tiếp tục đốt phần còn lại. Làm như vậy thì thật là quá tàn nhẫn. Chu Phong mỉm cười bèn nhẹ giọng nói, huynh đệ, đã quá muộn rồi. Tử Vi linh hỏa có khả năng diệt được tà ác, nhưng mà cũng là khắc tinh của linh hồn. Lần này ta sợ là thật sự biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Nhưng mà ta đã rất thỏa mãn. Vốn là lần trước ta đã nên biến mất hoàn toàn rồi. Ơn trời đã kéo dài hơi tàn của ta đến giờ, khiến ta đã thấy được ngươi vì lời hứa hẹn của chúng ta mà cố gắng, ta thật sự rất vui mừng, rất thỏa mãn. Lưu Phong hơi hơi thở dài một tiếng. Chu Phong đã nói như vậy mà hắn thì ngược lại cũng không biết phải hỏi cái gì cho tốt. Chu Phong huynh đệ, thực thứ lỗi. Có lẽ là ta đã quá ích kỷ chăng, Lưu Phong ân hận nói. Đây chính là định mệnh, Chu Phong thản nhiên cười, ta đã sớm nghĩ thông suốt. Đây là thiên mệnh, ai cũng không kháng cự được. Kỳ thật như vậy cũng tốt. Nếu như không phải là ngươi thì có lẽ đời này kiếp này ta cũng đều không có cách nào mà hoàn thành tâm nguyện của mình. Lưu Phong thần sắc nghiêm túc bèn chăm chú nói, Chu Phong huynh đệ, ngươi cứ yên tâm đi. Di nguyện của ngươi cùng Thái tử Điện Hạ, ta đều sẽ nghiêm chỉnh hoàn thành. Đồng thời, cừu hận của mẫu thân thì ta cũng sẽ đi tìm Tiên Linh Môn để lấy lại công đạo. Chu Phong hơi hơi gật đầu, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ làm được. Nhưng mà chính ngươi cũng phải cẩn thận a, được rồi, Thái tử Phi kỳ thật cũng là một người đàn bà đáng thương cảm. Mặc dù Phi đã từng gây cho ta và cha ta những thương tổn vô tận, mặc dù bà ta cũng chẳng phải mẹ đẻ của ta. Nhưng bà ta thật sự rất đáng thương, ta hy vọng ngươi lưu lại cho bà ấy một con đường sống. Thật là người tốt a, chính mình đã thành ra như vậy, thế mà còn biết quan tâm cho cừu nhân của mình. Lấy đức báo oán, tiểu tử này thật tốt a, ân, ta nghe lời ngươi. Con người rồi cũng chết. Lưu Phong há lại không thể tuân theo di nguyện của hắn, huống hồ hắn vốn cũng không nghĩ tới việc giết Thái tử Phi. Tạm biệt, huynh đệ của ta, cuối cùng hãy để ta nói với ngươi một tiếng, đa tạ. Nói xong những lời này thì tàn hồn của Chu Phong hoàn toàn hồn phi phách tán, nguyện vọng, hôi phi yên diệt cho bay khói tan. Từ nay về sau, trong trời đất bao la đã không còn bất kỳ ấn ký nào của Chu Phong lưu lại. Tiểu tình nhân, đại phiền toái đã giải quyết, nhưng dường như ngươi không làm sao vui được a. Bạch Khiết chứng kiến Lưu Phong thấy từ khi nguyên thần nhập lại vào xác thì vào đầu ủ rũ. Biết hắn có tâm sự bèn nép mình vào bên người hắn mà ân cần hỏi thăm. Lưu Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Khiết. Nhưng mà lúc này trong ánh mắt của hắn trước sau cũng không hề có một chút mập mờ và dâm đảng. Giờ phút này, trong mắt hắn toát ra một ánh thương tâm, tỷ tỷ, người hãy nói cho ta biết, ta có đúng là người tốt hay không? Người tốt? Bạch Khiết nghe vậy, sợ run một chút, khẽ cười một tiếng rồi nói, có đúng là ngươi đang nghĩ mình không công bằng với Chu Phong? Nếu thật sự là như vậy thì ngươi không cần phải áy náy. Chu Phong nói đúng, đây là số mệnh nhờ ơn trời một tay an bài. Ngươi cùng Chu Phong hay bất kỳ ai cũng không thể thay đổi cái gì. Trái lại, bởi vì ngươi xuất hiện mà có thể khiến cho tâm nguyện của Chu Phong được hoàn thành. Coi như đây cũng là một phần công đức của ngươi. Ngươi hẳn nên nghĩ như vậy, nếu Chu Phong cũng không hề chết đi thì chẳng qua cũng chỉ là hắn đến một nơi khác tiếp tục sống tàn mà thôi. Bạch Khiết an ủi nói, bỏ qua áy náy trong lòng đi, có rất nhiều việc đang chờ ngươi làm. Lưu Phong có chút động tâm, gật lấy gật để, thuận thế dựa vào trong lòng ngực Bạch Khiết. Tựa đầu lên hai quả đồi cao vút đầy đặn, cảm kích tự nói, cảm ơn nàng đã an ủi ta, trong lòng ta đã tốt hơn rồi. Tiểu tình nhân, ngươi định thừa dịp cháy nhà hôi của a, nguyện vọng, sấn hỏa đã kiếp, đầu ngươi đang ở chỗ nào vậy? Tay ngươi đang đặt ở đâu hả? Bạch Khiết quở nhẹ một tiếng, đầu thì có thể gối lên, nhưng mà tay không được sờ loạn. Nhân dân, công lý ở đâu a? Lưu Phong cười hắc hắc rồi hắn nhanh chóng rút tay từ giữa hai chân Bạch Khiết. Bạch Khiết hừ một tiếng, cảnh cáo nói, tiểu tình nhân, sau này nhiều nhất thì chỉ có thể để cho ngươi sờ ngực của tỷ tỷ. Ngoài ra chỗ khác là không cho, nếu không cẩn thận thì ta hấp ngươi thành xác khô. Cả người Lưu Phong nhanh chóng vọt lên, vội vàng thoát ra khỏi lồng ngực Bạch Khiết. Hấp tinh nữ vương a, bây giờ thực lực còn không đủ, tốt nhất là nên cách xa nàng ta một chút. Hoa Hạ đại đế ban ra hai đạo chiếu thư, lập tức gây nên một trận huyên náo tại kinh đô. Đầu tiên là Triệu Yến Vương hồi kinh. Người nào hiểu biết đều cũng rõ ràng rằng bệ hạ không hề có hảo ý, lần này nếu Yến Vương dũng cảm về chầu có lẽ hơn phân nửa là sẽ bị giam lỏng. Nhưng mà nếu Yến Vương không về thì lại là phạm tội khi quân ngỗ nghịch. Trừ phi là hắn thật sự muốn tạo phản, nếu không khó thoát khỏi quốc pháp trừng phạt. Tóm lại, đại bộ phận mọi người đều cho rằng, lần này Yến Vương tả hữu hai mặt đều là khó xử. Đương nhiên, ý đồ thật sự của bệ hạ rốt cuộc là như thế nào thì cho đến nay không ai biết được. Quan viên phe cánh Yến Vương vì biết rõ ý đồ thực sự của bệ hạ nên đa phần chỉ nghe ngóng. Thậm chí đều đút lót, qua lại với các thái giám có trọng quyền. Nhưng mà cũng không hề tìm ra một tia manh mối. Mặt khác, một đạo thánh chỉ của Hoa Hạ đại đế giao toàn bộ tứ đại quân đoàn lại cho Tĩnh Vương gia, làm yếu đi thế lực của Túc Vương. Đem Thiên Long quân trú tại biên cảnh phía Nam giao cho Túc Vương. Đây là một tín hiệu ý nói cho Túc Vương cùng với mọi người rằng Túc Vương đã bị bệ hạ loại ra khỏi hàng ngũ tranh giành ngôi vị hoàng đế. Bệ hạ giao Thiên Long quân cho Vương, rõ ràng là muốn tiếp tục để cho Vương tự giữ vai trò cứu mình, nguyện vọng hồi lão bổn hành khi cầm quân đánh trận ngoài biên ải. Nhưng mà Thiên Long quân chỉ có khoảng nhỏ 8 vạn đại quân nên quyền thế của Vương hiển nhiên đã bị yếu đi. Đồng thời việc tứ đại quân đoàn lại thống nhất một lần nữa cũng bắn ra một tín hiệu khác rằng chính bệ hạ đang nhằm vào Yến Vương a. Tam vệ của Yến Vương đích xác là cường đại, nhưng còn chưa đạt được tới mức độ tứ đại quân đoàn của đế quốc. Hôm nay là ngày đại triều của đế quốc, cũng là lúc Túc Vương phải rời khỏi kinh đô. Lưu Phong nhận được thánh chỉ của bệ hạ, bắt buộc phải đến dự đại triều, cho nên từ sáng sớm cũng chạy vội đến. Túc Vương, trẫm nhận được tình báo, Mang quốc gần đây có hơi ngu xuẩn mà động lòng tham. Hình như có ý xâm phạm đế quốc ta. Trẫm hy vọng nhi tử mang theo Thiên Long quân, vì trẫm bảo vệ biên cương. cho Man Quốc một chút ít giáo huấn để cho bọn họ biết, thiên uy của đế quốc ta là không thể xâm phạm, dù sao cũng là chính con mình. Lão hoàng đế lúc nói chuyện vẻ mặt vẫn còn hòa khí. Túc Vương sắc mặt thay đổi mấy lần, mặc dù đã sớm tiếp được thánh chỉ. Nhưng là hôm nay nghe chính miệng lão hoàng đế nói ra thì trong lòng vương vẫn còn có chút oan ức phải kìm nén. Vương rất rõ ràng, lão hoàng đế đã bỏ rơi vương. Hôm nay, ngay cả tư cách một quân cờ tranh đoạt mà vương cũng mất đi. Rời khỏi kinh đô là mang ý nghĩa rằng vương hoàn toàn mất đi cơ hội tranh giành. Vậy cái ngai vàng này từ nay về sau hoàn toàn cách xa vương. Trong lòng vương thật sự là có chút không cam chịu a, nhưng mà vương có thể làm như thế nào chứ? Đế quốc vẫn là đế quốc của bệ hạ, ngài đã nói một thì ai lại dám nói hai. Cũng may trong tay vương còn có 8 vạn thiên long quân, có lẽ tương lai còn có cơ hội xoay chuyển tình thế, nguyện vọng, phiên bàn. Nhìn khóe miệng Túc Vương lộ ra vẻ mũm mĩm tự động viên mà dường như Lưu Phong cảm thấy được tâm tư của vương nên âm thầm cười lạnh, thật sự là ngu ngốc a, nhưng phàm thông minh một chút thì người nào cũng biết, lão hoàng đế đẩy vương từ triều ra tận biên cương, kỳ thật là để giữ lại cho vương một mạng a, vương lại không biết tốt xấu, trong lòng vẫn tiếp tục hậm hĩnh mà nhớ tới ngôi vị hoàng đế xa tiếp mù kia, thật là khờ cả ổ. Túc Vương, nhi tử có ý kiến gì không? Lão hoàng đế nhìn Túc Vương trầm quát một tiếng. Túc Vương ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy được Lưu Phong trào phúng cười lạnh, trong lòng nhất thời giận dữ. Đồ hỗn trướng, ngươi nghĩ rằng ta không tự lượng sức, bổn vương cho ngươi biết đừng có ảo tưởng lập triều a, bổn vương tốt xấu cũng là hoàng tộc, ngươi tính toán cái gì, đừng tưởng rằng tự mình phao tin bày đặt thân phận hoàng tộc gì đó thì hết thảy vạn sự đều tốt lành a, tiểu nhân đắc chí. Túc Vương nén lòng hung dữ liếc nhìn Lưu Phong một cái, ánh mắt chuyển hướng lão hoàng đế tấu, phụ hoàng, Man Quốc mấy năm nay phát triển nhanh chóng. Quốc lực dần dần hùng mạnh hẳn lên, tổng cộng quân đội cả nước đã vượt qua 100 vạn. Loại trừ các nơi đóng quân và phòng vệ biên cương, vùng biên cảnh tiếp giáp cùng đế quốc ta ít nhất cũng có 20 vạn đại quân. Nhi thần sợ rằng 8 vạn thiên long quân. Nói đến đây, Túc Vương liếc nhìn Lưu Phong một cái, đối lão hoàng đế thỉnh cầu, phụ hoàng, nhi thần hy vọng phụ hoàng phái một viên đại tướng đắc lực giúp nhi thần phòng thủ quan ải, đồng thời phòng hộ biên cảnh Nam Phương Hoa Hạ đế quốc ta. Lão hoàng đế nghe vậy, cẩn thận suy tư một chút, hiểu được lý trong tấu trình của Túc Vương. Ngài đã sai Túc Vương ra biên cảnh, kỳ thật chính là vẫn còn coi trọng trình độ tài hoa quân sự của vương. Túc Vương quả thật là tướng tài, nhưng không thể trở thành một đại soái thiên phú, đế vương. Trẫm chuẩn tấu. Lão hoàng đế có chút gật đầu lạnh nhạt, trong các đại tướng thì khanh tùy tiện chọn lấy một hai vị, có lẽ là vì để cho Túc Vương một ít bồi thường, lão hoàng đế có vẻ rất khẳng khái. Túc Vương nghe vậy nhất thời mừng rỡ, vội vàng tạ ơn. Sau đó, vương đứng dậy, ánh mắt hướng văn võ bá quan đảo qua, bộ dáng trầm tư, tự hồ đang quyết định tuyển một vị đại nhân. Đột nhiên, ánh mắt của vương chuyển hướng sang Lưu Phong, vương mỉm cười. Lưu Phong thầm kêu không ổn, Túc Vương hẳn sẽ không định tấu thỉnh mời bệ hạ, nhượng để cho ta theo vương đi Man Quốc biên cảnh. Trái lại, lão tử không muốn xuất chinh, không muốn chịu khổ nữa. Huống hồ, hắn bây giờ tại kinh đô còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Làm sao có thể đi chiến đấu với Man quân cơ chứ? Ngươi dám tuyển ta, lão tử nhạo chết ngươi. Lưu Phong cấp cho Túc Vương một ánh mắt uy hiếp, ý tứ không cần nói cũng biết. Túc Vương tự hồ hiểu được ý tứ trong mắt Lưu Phong, lập tức trả lại hắn một ánh mắt sắc bén, ý tứ tự hồ muốn nói, lão tử tuyển ngươi thì sao? Ngươi dám tuyển ta thử xem, lão tử nhất định nhạo chết tử ngươi. Trong lòng Lưu Phong hơi hoảng. Phen này, vương nhất định là muốn tuyển chính mình. Quả nhiên Túc Vương cho Lưu Phong một cái thần sắc thật sự, lão tử nhất định tuyển ngươi. Túc Vương, trong lòng nhi tử đã có người thích hợp chưa? Lão hoàng đế nhìn Túc Vương thật lâu không thể quyết đoán, trầm quát một tiếng hỏi. Túc Vương vội vàng quay đầu, đối lão hoàng đế cung kính nói, phụ hoàng, nhi thần đã có người thích hợp, chỉ là nhi thần sợ hắn vị tất sẽ theo vào Man Quốc biên cảnh. Ha ha. Lão hoàng đế khinh thường cười cười, Túc Vương, nói đi, nhi tử rốt cuộc chọn vị ái khanh nào? Trẫm hội cho nhi tử làm chủ. Phụ hoàng, có những lời nói này của người, nhi thần an tâm. Túc Vương nhìn Lưu Phong đắc ý cười cười. Sắc mặt Lưu Phong lập tức hiện vẻ đe dọa. Mẹ kiếp, ngươi làm người không có hậu, rõ ràng định dùng phương kế này dìm chết lão tử. Hừ, lão tử tuyệt sẽ không cho ngươi như ý, Lưu Phong cũng đã quyết định chủ ý, dù cho nói xé trời thì hắn cũng sẽ không đi. Phụ hoàng, nhi thần hy vọng người chấp nhận Lưu Phong theo nhi thần cùng đi vào đóng quân ở Man Quốc biên cảnh. Túc Vương hít sâu một hơi, quỳ té trên mặt đất cung kính nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 769, Thiêu hấn hoàng quyền. Lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức xuất hiện một đợt âm thanh huyên náo, bất kỳ ai cũng không nghĩ tới Túc Vương lại có sự lựa chọn như vậy. Đến ngay cả lão hoàng đế cũng phải sửng sốt một chút, song ánh mắt của ngài u ám nhìn hướng về phía Túc Vương. Vẻ mặt đa phần có hàm ý trách móc, nhưng khó có thể nói được gì. Túc Vương, nhi tử quyết định lựa chọn đúng như vậy. Lão hoàng đế lúc này có vẻ cũng không muốn để Lưu Phong đi tới Man Quốc biên cảnh, có một số việc hiện tại ngài vẫn còn nhờ cậy vào hắn. Hơn nữa, ngài biết rõ Lưu Phong chưa chắc đã vui lòng mà đi. Vì thế cho nên ngài mới cố ý hỏi lại một lần nữa với hy vọng Túc Vương thông minh một chút, hiểu được ý tứ của ngài mà thay đổi lựa chọn ban đầu của mình. Lưu Phong nghe vậy thì hướng về lão hoàng đế mà hơi hơi mỉm cười, coi như như lão tiểu tử nhà ngươi cũng là người trượng nghĩa. Vẻ mặt Túc Vương có hơi biến đổi, thoáng do dự một chút rồi rất nghiêm túc mà nói, phụ hoàng, lựa chọn của nhi thần tuyệt không có sai lầm. Nhi thần cho rằng người thích hợp nhất để chọn chính là Lưu Phong nên vẫn thỉnh phụ hoàng để làm chủ cho nhi thần. Ta kháo, cái tên này thật chẳng biết tiến cũng chẳng biết lui. Vẻ mặt Lưu Phong băng giá mà âm thầm cười lạnh. Ngươi muốn cưỡi lên lưng ta, vậy để ta xem ngươi rốt cuộc còn có những thủ đoạn gì. Sắc mặt lão hoàng đế càng lúc càng thấy u ám. Thậm chí giữa đôi lông mày nhăn tiếp lại còn hiện ra một tia tức giận. Một lúc lâu sau, ngài mới mở miệng nói, vậy Lưu Phong, ý của khanh chẳng hay thế nào. Lưu Phong cười khinh bỉ lớn tiếng nói, tâu bệ hạ, vi thần không nguyện ý, hy vọng bệ hạ cử ra một vị hiền tài khác trợ giúp Túc Vương. Cho đến giờ Lưu Phong chưa từng nhận mệnh lệnh của bất kỳ ai. Huống chi là bây giờ, không kể thực lực bản thân thì hắn còn nắm giữ những thế lực có thể khiến hắn không hổ thẹn mà trở nên xứng đáng với danh xưng cường giả. Mà cường giả tất sẽ không chịu khuất phục một ai, cường giả chỉ dựa theo ý nguyện của mình mà hành sự, không phụ thuộc vào sự thỏa thuận với ai để cầu toàn. Thêm vào đó, hôm nay rõ ràng là Túc Vương có ý đồ cưỡi lên lưng hắn, làm sao mà hắn lại có thể chịu khuất phục được chứ? Lão hoàng đế nghe vậy, lông mày nhăn tiếp như chạm vào nhau có vẻ rất tức giận. Bất kể như thế nào thì câu trả lời của Lưu Phong không thể nghi ngờ là đang kháng chỉ, khiêu chiến với quyền uy của ngài. Túc Vương nghe được Lưu Phong cự tuyệt thì chẳng những không hề thất vọng. Ngược lại khóe miệng lộ ra một nụ cười cổ quái, có vẻ như đây mới chính là kết cục mà Vương mong đợi. Phụ hoàng, người vừa nói xong, bất kể nhi thần lựa chọn vị đại thần nào, người cũng đồng ý cho nhi thần làm chủ. Túc Vương tiếp tục thêm dầu vào lửa, quỳ xuống đất mà cầu khẩn, thỉnh phụ hoàng thành toàn cho nhi thần làm chủ. Lúc này trong lòng lão hoàng đế tức giận không thôi, nhưng quả thật trước đó lão đã rất chân thành nói như thế, hơn nữa lại còn nói ra trước mặt bá quan văn võ trong triều. Không còn cách nào khác, lão hoàng đế đành trầm giọng quát, Lưu Ái Khanh, nếu Túc Vương đã lựa chọn khanh thì chẳng thà trước hết khanh hãy đi theo vương tới biên cảnh Man Quốc đóng quân một thời gian. Đợi khi tình huống biên cảnh Man Quốc ổn định trẫm sẽ nhất định lại triệu khanh về triều. Sắc mặt Lưu Phong thay đổi vài lần, thù ghét liếc qua Túc Vương một cái, lập tức nhìn lão hoàng đế mà nói, bệ hạ thứ tội, vi thần không thể tiếp nhận sắp đặt của người. Không phải sắp đặt, mà là thánh chỉ, ngài thật không nghĩ Lưu Phong lại đứng giữa buổi chầu, trước mặt đầy đủ văn võ bá quan tiếp tục đương đầu với ngài. Vi thần có tội. Dù là thánh chỉ, vi thần cũng không nguyện ý. Trên mặt Lưu Phong không hề có nét e sợ, vẫn cự tuyệt việc được chọn như trước. Lưu Phong, khanh thật lớn mật. Lại một lần nữa Lưu Phong trước mặt đầy đủ văn võ bá quan trong triều mà thách thức sự tôn nghiêm của lão hoàng đế, đã khiến ngài nổi giận lôi đình. Ngài gầm lên một tiếng, toàn thân tỏa ra một tầng sát khí vô tận. Rời khỏi ngai vàng, chậm rãi hướng Lưu Phong đi tới. Sắc mặt Lưu Phong hơi đổi một chút, từ trong mắt toát ra một luồng sáng sắc bén như lưỡi dao, ánh mắt dũng cảm đón nhận lão hoàng đế, thản nhiên đáp, bệ hạ, vi thần là thành chủ Phong Thành. Y theo ước định của quân thần lúc trước, Phong Thành có quyền tự chủ xứng đáng. Quân đoàn của hạ thần có thể không nghe theo sự điều khiển của đế quốc. Chẳng lẽ người đã quên rồi sao? Đồ hỗn trướng. Lão hoàng đế nổi cơn thịnh nộ quát lớn một tiếng, sức ảnh hưởng của tiếng hét trong cơn phẫn nộ khiến các đại thần xung quanh Lưu Phong toàn thân run rẩy, gương mặt đầy vẻ hoảng sợ. Thối lui vài bước tránh xa khỏi người Lưu Phong. Mọi chuyện diễn ra dẫn tới tình cảnh như vậy, có vẻ như tất cả đều trong dự định của Túc Vương. Vương cúi đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười tủm tỉm. Thầm nghĩ, xú tiểu tử, xem hôm nay ta bẩn cợt nhà ngươi đến chết. Ngươi không theo ý ta, ta cũng không cho ngươi được sống tốt. Túc Vương trước giờ đối với Lưu Phong luôn luôn ghen ghét và oán hận, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội để trả thù. Thế nhưng cho tới bây giờ, dường như Vương vẫn còn chưa ý thức được rằng chính mình đang đùa với lửa. Lưu Phong ánh mắt sắc bén, vẻ mặt thản nhiên nhìn chằm chằm vào lão hoàng đế. Lão hoàng đế lúc này đã bước gần đến Lưu Phong, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn cả nửa ngày rồi mới lạnh nhạt nói, khanh dám công nhiên kháng chỉ. Lưu Phong mỉm cười, ánh mắt có vẻ thập phần bình tĩnh, hắn lạnh nhạt liếc mắt nhìn lão hoàng đế một cái mà cũng không hề đáp lại. Hừ. Lão hoàng đế hừ lạnh với Lưu Phong một tiếng, hai tay chắp sau lưng lùi một bước rồi lại nhìn Lưu Phong cười chế giễu nói, trong thiên hạ, chẳng đất nào vắng vua, không bến nước nào thiếu bờ, thần tử nào cũng có vương, nguyện vọng, Mạc Phi vương thổ, xuất thổ chi tân, Mạc Phi vương thần. Lưu Phong, chẳng lẽ khanh thực sự nghĩ rằng trẫm không thể làm gì được khanh? Khanh cho rằng, khanh là thành chủ Phong Thành thì không còn là thần tử của đế quốc nữa ư? Thật tự phụ, ai dám khi dễ chắc nhi của ta hả? Đột nhiên, trong đại điện lóe lên một đạo thất thải hà quang, Thu Sương nhất thời xuất hiện chắn giữa Lưu Phong cùng lão hoàng đế, vẻ mặt nàng đầy u ám, hướng về lão hoàng đế mà sa sầm quát lớn. Lão hoàng đế ngây người một chút, đang chuẩn bị tức giận lại phát hiện người mới tới chính là Thu Sương tiên tử mà ngay cả hoàng đình đấu ti cũng đều phải kiên kỵ ba phần. Làm càn, ngươi nghĩ ngươi là ai mà lại dám xông vào buổi thiết triều? Bây đâu, bắt cho ta, người nói chính là tổng quản thị vệ Mã Đằng. Hắn thấy Thu Sương tùy tiện xông vào, lại đối với bệ hạ bất kính, vội vàng dẫn người bao vây Thu Sương lại. Cút! Thu Sương khinh thường quát một tiếng, cũng không hề thấy thi triển sức mạnh gì cả. Vậy mà tổng quản thị vệ Mã Đằng cùng thuộc hạ trong nháy mắt bị một cổ lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài. Lão hoàng đế chứng kiến Thu Sương ra tay, có chút kinh hoảng, nhưng mà ở trước mặt văn võ bá quan trong triều thì ngài lại không được lộ ra vẻ khiếp sợ. Không thể làm gì khác hơn là lấy lại dũng khí, nguyện vọng, tráng trứ đảm tử làm to lá gan của mình ra. Ngón tay chỉ hướng Thu Sương mà giận dữ quát, lớn mật, ở giữa đại điện, ngươi muốn làm gì? Thu Sương nhìn quanh bốn phía một vòng, cười lạnh đáp, hoàng đế bệ hạ, cho dù ngài là cửu ngũ chí tôn thì cũng đừng nghĩ có thể khi dễ gia phong nhà ta. Ta hỏi ngài, đế quốc có bao giờ kêu người đứng đầu vùng đất phong đi tới biên cảnh để canh phòng không? Hơn nữa, phong thành hoàn toàn khác biệt với đất phong khác. Là nơi có quyền tự cai trị xứng đáng, chẳng lẽ ngài không biết giữ lời hứa sao? Thu Sương hôm nay quyết tâm vào triều. Nàng bói được rằng Lưu Phong hôm nay sẽ gặp tiểu nhân ám toán, cho nên lúc này mới ra mặt. Kỳ thật, nàng đã sớm có ở triều đường nhưng đợi đến khi xem xét rõ ràng phạm vi sự việc thì lúc đó nàng mới hiện thân. Lão hoàng đế nghe vậy đành tự mình gắng gượng duy trì sự uy nghiêm mà quát mắng, lớn mật, ngươi thân không phải thần tử, dựa vào cái gì mà xông vào cùng vọng nghị luận triều chánh. Thu Sương cười tủm tỉm một tiếng, cũng không đáp lại. Mà hướng tới lão hoàng đế rồi thản nhiên tỏa ra một cổ lực lượng nhàn nhạt đầy uy áp. Lão hoàng đế không khỏi lui lại phía sau một bước, nhưng là ngài cũng cảm ứng được sát ý trên người Thu Sương. Thoáng do dự một chút rồi từ trong mắt của ngài lóe lên một tia dị sắc. Vẻ mặt hòa hoãn đi rất nhiều, ngài quay đầu đi, ánh mắt dừng lại trên người Lưu Phong mà hòa nhã hỏi, Ái Khanh, Khanh nói xem, vì sao Khanh không muốn đi mang quốc biên cảnh? Kỳ thật cái này đối với Khanh mà nói thì cũng coi như là rèn luyện. Mang quốc thiện chiến, quân đoàn của Khanh nếu đến đó thì nhân tiện rèn luyện lại rèn luyện, không phải là một chuyện tốt sao? Tốt cái đầu ngươi. Lưu Phong âm thầm hừ lạnh, đến lúc đó tiền quân lương lão tử đào, đồ đặt hành lý thức ăn người ngựa tự mình toan tính. Đợi tới khi chiến tranh, thảm trọng cũng là quân đội của ta. Ngài muốn tương kế tự kế để cho lũ mang tử tiêu hao thế lực của ta, há ta có thể cho ngài toại nguyện. Lúc ở Phong Thành, Lưu Phong đã từng giao thủ với quân đội mang tử. Đám gia hỏa này đều là người cao ngựa lớn, có sức mạnh trời sinh, chiến đấu lực thập phần biến thái. Tức là dù cho thần thánh quân đoàn xuất chiến cũng phải nỗ lực hết mình mới có khả năng thắng trận. Huống chi nơi đó điều kiện khí hậu cực xấu, nên nói gì thì Lưu Phong cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nghe lão hoàng đế hỏi, Lưu Phong ngẩng mặt lên, sắc mặt cổ quái nhìn thẳng vào lão hoàng đế rồi đột nhiên hỏi, bệ hạ, vi thần xin hỏi người, người có biết vì sao Túc Vương lại chọn vi thần không? Lão hoàng đế ngần ngừ việc nêu rõ rồi cũng nói, bởi vì chỉ Khanh mới có tài năng xuất chúng, còn thủ hạ thì có binh hùng tướng mạnh. Có Khanh cùng đi thì mang quốc biên cảnh tự nhiên sẽ vô sự. Người sai rồi. Lưu Phong lạnh nhạt cười, trầm giọng nói, Túc Vương tuyển chọn hạ thần, chẳng qua vì thấy tài năng của thần. Tự Vương xui xẻo bị bệ hạ loại khỏi hàng ngũ tranh đoạt ngôi vị. Tâm lý đương nhiên bất bình, cho nên mới nghĩ chuyện cưỡi lên lưng hạ thần. Thần không phải kẻ ngốc. Lưu Phong cười chế nhạo một tiếng. Lời vừa nói ra, văn võ khắp triều đều biến sắc mặt. Lão hoàng đế không nghĩ tới Lưu Phong lại dám to gan như thế. Trước mặt toàn thể bá quan, đại thần, hoàng tộc đương quyền mà mạo muội nói ra những lời như vậy. Túc Vương cũng không nghĩ tới rằng Lưu Phong dám đem nguồn gốc sự việc trực tiếp nói ra. Mọi chuyện đơn giản đích xác như lời Lưu Phong nói, rất nhiều người trong lòng cũng hiểu được. Nhưng mà biết rõ cũng không ai dám nói ra cả. Nhất là bây giờ tại buổi đại triều mà nói, thì nó lại mang một ý nghĩa khác. Lời như vậy đối với lão hoàng đế mà nói, tuyệt đối là khiêu khích. Đúng, chính là khiêu khích với hoàng quyền. Chuyện tự hồ đã vượt qua quá dự liệu của Túc Vương, khiến trong lòng Vương rối loạn. Thiếu chút nữa thì tim Vương muốn nhảy cả ra ngoài. Đúng thế, Vương chính là vì tâm lý bất bình mà làm, trong lòng ủy khuất nên mới cố tình gây khó dễ cho Lưu Phong. Vốn Vương cũng không định làm đại sự gì cả, nhưng mà rõ ràng bề ngoài thì lại thành ra chuyện khác. Lời lẽ Lưu Phong tỏ ra vẫn không sợ hãi mà bày tỏ không ngừng. Ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm vào lão hoàng đế nói, bệ hạ, cũng công người tự xưng mình là minh quân. Người lại có thể dễ dàng trúng gian kế của Túc Vương như vậy. Túc Vương rõ ràng muốn lợi dụng chuyện này để chia rẽ quan hệ quân thần hai ta, dùng để hả giận cho Vương. Chẳng lẽ người thực sự không có phát hiện ra một điểm nào sao? Tin tưởng tất cả các vị ở đây người nào cũng biết, vi thần tuyệt đối sẽ không đi đến mang quốc biên cảnh. Mà Túc Vương bất hạnh thay lại bằng cách này để cưỡng bức. Rõ ràng là có tâm địa bất lương. Chuyện còn không rõ là như thế hay sao? Lưu Phong một mực phân tích. Hừ. Lão hoàng đế hừ lạnh vài tiếng, con mắt nheo lại tựa như một khe hở rồi cẩn thận liếc nhìn Lưu Phong một cái. Vẻ mặt lúc đó tức giận đến nỗi không cần nói cũng biết. Như lời Lưu Phong, đem một ít sự tình căn bản là chuyện bí ẩn trực tiếp chỉ trích trước cả triều thần. Không chỉ nói là gần như khiêu khích hoàng quyền, mà còn càng là một loại châm chọc hoàn toàn rõ rệt. Sự ấy nhẫn được thì gì chả nhẫn được. Lão hoàng đế trong lòng thầm mắng Túc Vương âm hiểm, đồng thời cũng bất mãn thật sâu với Lưu Phong. Lưu Phong, Khanh thực sự là làm càn. Khanh có biết Khanh đang nói cái gì không? Con ngươi lão hoàng đế lóe lên vài đạo sát ý, nếu có thể thì bây giờ ngài thật sự muốn giết Lưu Phong ngay lập tức. Tôn nghiêm của hoàng quyền tuyệt không thể bị khiêu khích. Trong lúc này, lão hoàng đế đột nhiên cảm ứng được một cổ sát khí mãnh liệt chắc chắn tập trung vào lão. Nhất thời, ngài tự hồ mất đi tự do hành động, từ sâu trong tâm hiện ra một nỗi sợ hãi không rõ lý do mà từ trước đến nay chưa bao giờ có. Thu Sương tiên tử, nhất định là nàng đang cảnh cáo trẫm. Lão hoàng đế không thể nói là không thông minh, chỉ trong nháy mắt đã hiểu ra nguyên ủy trong đó. Túc Vương, những gì Lưu Ái Khanh nói là thật chăng? Nhi tử quả nhiên muốn mượn cớ để phá hoại quan hệ quân thần của chúng ta chăng? Nhớ tới lời cảnh báo của Vu Thiên, lão hoàng đế rất nhanh chóng có được sự lựa chọn sáng suốt mà hướng tới Túc Vương. Chuyện đã phát triển tới mức này rồi, nếu lão hoàng đế muốn duy trì trạng thái tôn nghiêm của hoàng quyền thì chỉ còn cách xuống tay tàn nhẫn. Lưu Phong hiển nhiên là không thể động vào. Không nói đến ích lợi qua lại của Lưu Phong và ngài, riêng việc thời khắc này Thu Sương đang uy hiếp không thể không khiến ngài thấy rằng từ bỏ việc trừng phạt Lưu Phong là suy nghĩ thiết thực nhất. Túc Vương cũng đã có tính toán, nhưng mà Vương lại chậm một chút. Tới lúc đó Vương cũng cảm giác được mũi nhọn đã chuyển hướng sang mình. Phụ hoàng minh giám, nhi thần chọn Lưu Phong cũng chỉ vì lo tới an nguy của biên cảnh, cho tới bây giờ cũng không hề có bất kỳ ý nghĩ gì khác. Ngàn vạn lần người đừng chỉ nghe lời một bên ở phía hắn, Túc Vương đầu đầy mồ hôi lạnh. Túc Vương, Vương cho rằng tất cả những người khác đều ngu hay sao? Sự việc hôm nay, chẳng lẽ ngay cả dũng khí thừa nhận mà Vương cũng không có? Lưu Phong hướng tới Túc Vương quát một tiếng. Túc Vương ngước đầu lên, hung hăng nhìn Lưu Phong, con ngươi tràn ngập oán hận, Lưu Phong, ngươi đúng là một tên tặc tử lớn mật. Ngươi dám mạo muội khinh miệt bổn vương, coi rẻ hoàng quyền. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 770, thất ngoại giả hồ Lai A Ti tiện ở bên ngoài. Túc Vương ngước đầu lên, hung hăng nhìn Lưu Phong, đôi mắt tràn ngập oán hận, Lưu Phong, ngươi đúng là một tên tặc tử lớn mật. Ngươi dám mạo muội khinh miệt bổn vương, coi rẻ hoàng quyền. Phụ hoàng, giả tâm của tặc tử Lưu Phong, mọi người đều biết. Ngài vì sao lại để hắn sống tới bây giờ, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng mang tên tặc tử này tru sát ngay tại triều chánh. Việc đã đến nước này, Túc Vương biết chính mình cùng Lưu Phong đã quyết không còn đường nào để hòa hoãn. Không phải ngươi tử, thì là ta vong. Cơ mặt của lão hoàng đế co giật một hồi có chút thâm ý lướt nhìn Lưu Phong. Rất nhanh ngài liếc mắt nhìn Thu Sương một cái rồi vội vàng quay đầu về phía Túc Vương mà gầm lên, đồ hỗn trướng, nhi tử nói vớ vẩn gì vậy? Lưu Ái Khanh là trung thần của đế quốc ta. Nhi tử sao dám lẫn lộn nghe theo lời đồn bên ngoài mà bêu xấu hầu gia tại triều. Lời này vừa nói ra, Túc Vương nhất thời thấy lưng lạnh toát, nguyền vọng, diện như hàng sương. Lão hoàng đế nói như vậy chứng tỏ là muốn cho Vương rõ, trẫm lựa chọn Lưu Phong còn nhi tử thì bất hạnh thay trở thành vật hy sinh trong chuyện này. Phụ hoàng, không phải nhi thần nói bậy, giả tâm lan sói của Lưu Phong mọi người đều biết. Người không thể bị hầu gia qua mặt a. Túc Vương tuy biết đại nạn trước mắt, nhưng là giờ phút này cũng không cam lòng ngồi yên đợi chết. Vương biết Hoa Hạ đại đế vẫn còn tương đối niệm tình, bản thân mình dù sao cũng là con ngài nên ngài sẽ không thể đoạn tuyệt. Đồ hỗn trướng ở đâu ra, Lưu Ái Khanh là trung thần hay gian thần thì chẳng lẽ trong lòng trẫm còn không rõ ràng sao? Còn cần gì đến đồ lắm mồm hỗn trướng này sao? Lão hoàng đế nổi giận, Túc Vương cũng không phải rất ngu a, như thế nào hôm nay đầu óc ứng biến cực kỳ rối loạn a, nếu là người thông minh, khi chuyện đã đến nước này thì nên chủ động hòa hoãn với Lưu Phong là được rồi. Túc Vương, người lần nữa bêu xấu bổn hầu. Rốt cuộc là muốn gì? Nếu đã muốn chơi tới cùng thì Lưu Phong cũng ra vẻ kiêu ngạo, thái độ bắt đầu không khoan nhượng. Ngươi là hoàng tử thì sao nào? Ta xem hôm nay lão hoàng đế sẽ thu thập ngươi hay thu thập ta. Nếu Túc Vương thông minh một chút mà chủ động hòa hảo thì kỳ thật Lưu Phong cũng không muốn đánh kẻ đã ngã, nguyền vọng, đã lạc thủy cẩu đánh chó rơi xuống nước. Nhưng mà lần này Túc Vương lại muốn bắt mình chết. Vậy có oán trách hắn cũng không được. Tặc tử Lưu Phong, ngươi mưu tính gì vậy? Ngươi dựa vào đâu mà dám dùng khẩu khí như vậy để nói chuyện với ta? Tâm tình Túc Vương dần dần bắt đầu kích động. Hừ. Lưu Phong hừ một tiếng. Cũng không hề để ý tới Túc Vương, mà là quay đầu về phía lão hoàng đế rồi nói, bệ hạ, vi thần từ lúc vào triều cho tới nay đều luôn nơm nớp lo sợ. Đối với đế quốc nhất mực trung thành, một chút dị tâm cũng chưa từng có. Không nghĩ rằng hôm nay vô cớ bị Túc Vương điện hạ bêu xấu. Vi thần thật sự là đau lòng a, nếu bệ hạ tin tưởng lời Túc Vương nói, thỉnh bệ hạ cách chức vi thần để tra án. Lão hoàng đế trong bụng hầm hừ, ta thật ra cũng muốn. Vấn đề là có thể làm được sao? Lưu Phong muốn tranh giành ngôi vị, lão hoàng đế cũng biết. Kỳ thật rất nhiều người cũng biết, đó cũng không phải là bí mật gì. Nhưng tại sao lão hoàng đế lại không thể bắt hắn? Chỉ có ba nguyên nhân. Thứ nhất, thân phận của Lưu Phong không rõ ràng. Nếu hầu gia là hoàng tộc thì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đó là tự nhiên. Ngược lại, khi hầu gia không phải hoàng tộc thì tự nhiên cũng sẽ không có tư cách kia. Ngôi vị hoàng đế đế quốc tuyệt đối sẽ không rơi vào tay ngoại tộc. Trừ phi thế lực của hầu gia đã đủ cường đại, có thể hoàn toàn chống lại thiên hạ. Thứ hai, lão hoàng đế cùng Lưu Phong trong lúc này còn có rất nhiều ích lợi dây dưa chằng chịt. Có lời đồn rằng, bây giờ lão hoàng đế phải từ Lưu Phong thu lợi nhuận cuồn cuộn không ngừng thì mới duy trì được sự hoạt động bình thường của đế quốc. Bộ hộ cùng hoàng thương từ khi thoát ly Đông Cung, mặc dù có rất nhiều khởi sắc, nhưng không phải tất cả đều như ý, nếu đoạn tuyệt nguồn tiền của Lưu Phong thì tài chánh của đế quốc sợ là sẽ suốt ngày cấp báo ngay. Thứ ba, nếu ngài muốn đối phó với Lưu Phong, trước tiên ngài phải cân nhắc tới thực lực của Thu Sương. Lúc này lời cảnh báo của Vu Thiên hiện ra trong đầu ngài. Ái Khanh, lòng trung của Khanh trẫm đã biết. Lão hoàng đế nhìn Lưu Phong mỉm cười, Khanh yên tâm. Trẫm không phải hôn quân, cũng không phải là người không rõ sự tình. Nói đến đây, ánh mắt lão hoàng đế tối sầm, quay đầu lại nhìn Túc Vương trầm giọng quát một tiếng, "Túc Vương, ngay tại triều đường mà nhi tử dám lấy việc công báo thù riêng. Rõ ràng là phỉ báng bôi xấu trọng thần triều đình, sao mà để trong lòng như vậy?" Lời này vừa nói ra, trong lòng Túc Vương lập tức rung lên. Thầm kêu bất hảo, sợ rằng chính mình xong đời rồi. "Phụ hoàng, nhi thần." "Nhi thần thật sự không có." Túc Vương oán hận nhìn Lưu Phong còn muốn lớn tiếng giải thích gì đó, nhưng lại không nghĩ lão hoàng đế quát mắng một tiếng, cắt đứt lời của vương, im miệng. "Đồ hỗn trướng này, nhi tử xấu hổ còn chưa đủ." Lão hoàng đế vất tay áo đi, một lần nữa ngồi lên long ỷ, ánh mắt uy nghiêm nhìn bốn phía một lượt, trầm giọng nói, "Túc Vương, nhi tử thật khiến cho trẫm thất vọng." Túc Vương thoáng do dự một chút rồi cả giận nói, "Phụ hoàng, nhi thần là con của người, vì sao người giúp ngoại nhân mà không giúp nhi thần?" "Nhi thần không phục." Nếu là lúc bình thường thì Túc Vương nhất định sẽ không nói ra như vậy, nhưng mà hôm nay vương hoàn toàn bị cơn nóng giận đầy đầu, mất đi lý trí. Nói càng, lão hoàng đế tức giận đến vung tay trực tiếp vỗ vào long án một cái rồi quát mắng, "Túc Vương, khanh im miệng cho trẫm." "Thần không thể im, thần muốn nói." Đôi mắt Túc Vương đã biến thành đỏ rực, vẻ mặt vương thậm chí có chút điên cuồng, "Phụ hoàng, nhi thần thật sự không rõ. Người biết rõ Lưu Phong có tâm phản, vì sao lại dung túng cho hắn? Chẳng lẽ tài chánh đế quốc hôm nay chỉ có thể dựa vào hắn hay sao? Thiên hạ này chẳng phải vẫn là của Chu gia chúng ta hay sao?" Lời này vừa nói ra, nhất thời ở trong đại điện lại vang lên một đợt âm thanh huyên náo. Các vị đại thần đều nghị luận không ngừng, tự hồ tại vì bằng chứng từ câu nói kia của Túc Vương. Kỳ thật có rất nhiều người trong đại điện cũng từ các loại chứng từ mà hiểu rõ quan hệ ích lợi giữa Lưu Phong và lão hoàng đế. Bất kể là Phong Thành, Bách Giả, Trường Thanh, lão hoàng đế cùng Lưu Phong thương nghị thỏa đáng, từ trong đó trích ra một phần nhỏ tiền lời. Tiền lời này nghe nói chí ít có mấy trăm vạn lượng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.online. Số tiền lời này làm tăng thu nhập tài chánh của đế quốc. Mấy ngàn vạn lượng bạc cũng khó khăn lắm mới duy trì được hoạt động của đế quốc. Đồ hỗn trướng. Lão hoàng đế lúc này đã hoàn toàn nổi giận. Nếu nói khi trước ngài còn có ý bảo vệ Túc Vương, nghĩ biện pháp kiềm biến cố lại mà chờ đợi. Nhưng giờ này ngài lại muốn giết cái tên ngu ngốc này, lời như vậy mà cũng có thể nói được sao? "Phụ hoàng, người nói cho nhi thần biết, đế quốc này có còn là thiên hạ của Chu gia ta không? Tại sao phải cần ngân lượng của một kẻ ngoại nhân để duy trì thiên hạ Chu gia?" Túc Vương trước đã điều tra, phần lớn đại sản nghiệp của Lưu Phong đều được chia ra cấp cho lão hoàng đế một phần, ít nhất đã đủ chiếm được 1/5 tổng tài chánh của đế quốc. Hôm nay không phải cá chết thì chính là lưới rách, vương cũng không có gì phải sợ. Mọi chuyện dứt khoát đều nói sáng tỏ. Vương muốn xem hoàng đế nói như thế nào. "Lôi xuống, đem cái đồ hỗn trướng này lôi xuống." Lão hoàng đế phẫn nộ đứng dậy, nhìn xuống phía dưới trống lên, đem theo cái đồ hỗn trướng này đến tông nhân phủ trông nom chặt chẽ. Thị vệ tổng quản Mã Đằng đang muốn dẫn người chạy tới, nhưng không nghĩ được chân long vệ đã cướp lấy trước, lôi kéo Túc Vương đi ra ngoài. Túc Vương lúc này hoàn toàn tuyệt vọng nhìn, bệ hạ đã không hề còn là bệ hạ của trước kia. Vương vốn tưởng rằng chiêu số của mình rất thông minh nhưng cuối cùng mang tới họa sát thân. Dựa theo mục đích ban đầu của vương, nói ra chuyện trong cuộc chính là muốn bức bách lão hoàng đế định tội Lưu Phong, dùng cái đó để ngăn ngừa văn võ bá quan trong triều. Nhưng mà lão hoàng đế căn bản lại không quan tâm điều này. Vương đã tính toán sai. Trả giá cho việc tính nhầm thì chỉ có con đường thất bại. Có lẽ bây giờ thì ngay cả đến việc làm vương gia cũng không được nữa. Giờ phút này, vương ngoại trừ oán hận đối với Lưu Phong thì cũng chỉ còn có thể thầm mắng lão hoàng đế vô tình. Lưu Phong nhìn Túc Vương một cách khinh bỉ mà âm thầm cảm khái. Thật sự rõ ràng là bệnh tâm thần nặng a, nếu đổi lại ta là vương thì ta vẫn sẽ ở lại trong quân, cần gì trở về nơi sông nước vẫn đục này. Thế lực của vương, trí thông minh của vương còn chưa đủ tư cách a, nói ra thì Túc Vương cũng thật sự là không đầu óc. Nhưng phàm là người thông minh một chút cũng đều lựa chọn ở lại trong quân mà nắm giữ đại quân, đây mới là cách bảo vệ tánh mạng. Chỉ cần đại quân trong tay, tương lai bất kể người nào đăng cơ kế vị, đối với vương cũng chỉ có thể lôi kéo dỗ dành. Đáng tiếc a, chuyện tốt như vậy lại bị chính vương làm hỏng. Mang quốc biên cảnh, bộ binh tự tuyển chọn hiền tài đủ khả năng. Bãi triều. Nghe lời nói ra thì thấy tâm trạng của lão hoàng đế cực kỳ xấu. Lão hoàng đế liên tiếp hạ hai đạo ý chỉ rồi lập tức xoay người rời đi. Chuyện hôm nay là ngài không lường tính kịp. Lưu Phong khiêu khích hoàng quyền không nói, chính nhi tử hỗn trướng của mình cũng mù quáng đi theo làm ầm ĩ lên, thậm chí nói ra một ít cả những chuyện không được lộ ra bên ngoài. Tổng thể mà nói, chuyện hôm nay làm cho lão hoàng đế rất mất mặt. Trái ngược, Lưu Phong dù được gọi là bên ngoài, lại chiếm được mối lợi vô cùng lớn. Coi rẻ hoàng quyền, vũ nhục hoàng tử. Tội lớn như vậy, hắn lại bình yên vô sự thoát ra, đủ để sáng tỏ được địa vị của hắn tại triều sáng nay. Nhất là lời cuối cùng của Túc Vương, không thể nghi ngờ đã sáng tỏ thế lực của Lưu Phong. Tin đồn về Trịnh Vương thế tử từ hôm nay lại còn ầm ĩ hơn nữa. Danh tiếng của Lưu Phong trong quý tộc quan viên đế quốc càng cường đại hơn. Đã có một bộ phận lớn quan viên quyết định tại thời điểm thích hợp sẽ nghiêng về Lưu Phong. Đương nhiên, vẫn còn bộ phận rất trọng yếu, rất băn khoăn lo lắng, có kỹ xảo tính toán sự việc, nhất là một số ít quan viên giảo hoạt thì họ vẫn lừng thừng. Nếu không tới thời khắc cuối cùng, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng biểu thị thái độ. Dù vậy, trong lòng bọn họ cũng đã bắt đầu nghiêng về Lưu Phong. Tin tưởng rằng một khi Lưu Phong tiết lộ thân phận thật sự của mình thì bọn họ sẽ không do dự mà lựa chọn đứng về phía Lưu Phong. "Phong Nhi, có tâm sự a? Nghe nói hôm nay tại đại triều đệ khiêu khích hoàng quyền, chiết nhục hoàng tử. Thật là uy phong a." Lưu Phong đang ở trong lầu nghỉ mát ở tiểu hoa viên nghĩ lại sự tình thì Lý Hương Quân thần thái lộ lộ mà lả lướt đi tới. Ngồi bên cạnh hắn hạ giọng hỏi, gương mặt tỏa ra vẻ tự hào vô cùng. Mỹ nhân tỷ tỷ, người đã đến, Lưu Phong đang tự hỏi Yến Vương tiến kinh thì nên ứng phó như thế nào. Đột nhiên thấy một mùi thơm thanh nhã xông nhẹ vào mũi. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên, thấy Lý Hương Quân tới. Nhìn nàng mỉm cười, đưa tay kéo tay nàng, mỹ nhân tỷ tỷ, như thế nào tỷ biết đệ bây giờ tịch mịch cô đơn? Lại chạy đến bồi tiếp đệ bàn việc sao? Lý Hương Quân nhìn quanh bốn phía, xấu hổ đỏ mặt hạ giọng nói, Phong Nhi, không thể như vậy được. Bị người ta nhìn thấy sao? Lý Hương Quân lúc trước thì cơ hồ ngày ngày đều cùng tu luyện thất tình lục dục quyết. Giữa hai người thực sự là thân thể, tâm hồn đều hợp nhất. Nhưng mà ở bên ngoài nên Lý Hương Quân không dám làm càn. Bị người ta nhìn thấy thì còn làm người sao được nữa. A a, yên tâm, chung quanh đây không có ai. Vừa nói, Lưu Phong mềm nhẹ ôm Lý Hương Quân vào trong lòng, đôi bàn tay đã thuận thế bóp chỗ no tròn của nữ nhân. Thân thể mềm mại của Lý Hương Quân chấn động, mặt đỏ hồng hồng, hô hấp nhất thời có chút dồn dập hơn. Phong Nhi, nghe Di Nương Thu Sương nói, sau vài ngày tự mình truyền thụ một đạo bí quyết cho tòa án thánh giáo của thánh giáo. Tỷ đặc ý nói cho đệ. Lý Hương Quân tự hồ có ý giải thích, hy vọng Lưu Phong đừng hiểu lầm việc mình tìm đến bàn việc với chuyện hẹn hò cùng hắn. Nga. Đây là chuyện tốt a. Lưu Phong cười hắc hắc, trảo thủ trưởng ở trên người nàng không ngừng xuất chiêu. Ngươi nha, cốt xấu cũng là thánh vương của thánh giáo, như thế nào một chút cũng không quan tâm chuyện của thánh giáo. Lý Hương Quân rên nhỏ một tiếng, uốn éo thân thể của mình vài cái rồi giải thích, tỷ cùng Khuynh Thành mưu đồ một chút, quyết định tăng số lượng tòa án thánh giáo. Chuẩn bị từ trong giáo tuyển chọn 1000 đệ tử có tư chất để cho bọn họ tiếp nhận huấn luyện của Di Nương đệ, ý đệ thế nào? Không bằng 2000 đi. Ý tứ của Lưu Phong rất rõ ràng, Thu Sương Di Nương tự mình truyền thụ, vậy tự nhiên tốt hơn nhiều a, tỷ cũng muốn, bất quá tỷ sợ quá nhiều người thì Di Nương đệ. Yên tâm, Lý tỷ tỷ lựa chọn 2000 người. Để đệ đi nói với Di Nương. Tương lai tòa án thánh giáo sẽ quản việc trong nông giáo vụ các vùng lớn. Như vậy tỷ tỷ cùng Khuynh Thành cũng bớt chút phiền toái. Kỳ thật Lưu Phong đối với chuyện của thánh giáo vẫn còn rất quan tâm. Theo thống kê mới nhất, thánh giáo trong khoảng thời gian này phát triển rất mạnh. Nhân số đã gấp 2 lúc trước. Một tổ chức khổng lồ như vậy, nếu không có một hệ thống quản lý hợp lý hữu hiệu, tất sẽ xảy ra vấn đề. 2000 giáo sĩ tòa án thánh giáo là đủ rồi. Đúng vậy, hảo chủ ý. Lý Hương Quân nghe vậy, nhanh chóng suy nghĩ một chút đã chấp nhận đề nghị của Lưu Phong. Cũng nên cấp chút thưởng a. Nói xong Lưu Phong đưa miệng đi tới, nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Bởi vì đang ở bên ngoài, bản năng Lý Hương Quân có chút kháng cự. Nhưng mà cuối cùng lý trí của nàng đã bị kích tình đánh tan rồi từ bỏ sự e dè, chủ động phối hợp với động tác của Lưu Phong cùng say sưa kiểm tra lưỡi ngay tại chỗ. Lưu Phong tay trái ôm sát eo nhỏ mềm mại của Lý Hương Quân, tay phải tiến vào trong ngực, không ngừng cách lớp áo mà vuốt ve nhào nặng bộ ngực đầy đặn. Phong Nhi, không muốn. Động tác của Lưu Phong càng lúc càng lớn mật, Lý Hương Quân sợ hắn ở chỗ này làm việc nên trong lòng vừa bối rối, lại vừa kích thích, có chút mâu thuẫn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 771, nhất khởi tháng 3 nà cùng xem. Đáng tiếc a, thân thể của nàng căn bản lại không kháng cự Lưu Phong. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể xấu hổ đỏ mặt mặc kệ cho hắn sắp đặt. Có lẽ vì hoàn cảnh khác đi nên từ trong lòng Lý Hương Quân nhanh chóng truyền đến một khoái cảm khác thường. Nhìn Lý Hương Quân thân hình không ngừng quằn quại, vẻ mặt có chút ngoan ngoãn thì Lưu Phong cười cười, mỹ nhân tỷ tỷ, không bằng hôm nay chúng ta vui ở chỗ này luôn đi. Lý Hương Quân nghe vậy lại bị một đợt đỏ mặt tía tai, xuân tâm nổi sóng, ta sợ. Kỳ thật nàng không chỉ là sợ, trong lòng nàng thực ra còn có chút chờ mong. Đương nhiên câu nói xấu hổ như vậy trong cảnh ngộ giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì nàng sao có thể nói ra từ chính miệng mình cơ chứ. Hắc hắc, không phải sợ, mọi thứ có ta. Cười cười mập mờ, Lưu Phong cũng không để ý sự phản đối của Lý Hương Quân mà thuần thục cởi bỏ hết quần áo của nàng. Ngay lập tức vưu vật đầy đặn cao ngất thẳng tắp được giải thoát hiện ra trước mắt Lưu Phong. Đẹp quá a. Lưu Phong ca ngợi từ đáy lòng một lời, rồi nhanh chóng xuất trảo thủ trưởng mà không ngừng nhào nặng. Bị lộ thiên lúc ban ngày ban mặt Lý Hương Quân vốn còn chút xấu hổ, nhưng giờ phút này do Lưu Phong đùa bẩn tới tấp, toàn thân đã nhũn ra, bị nhãn như tơ mà rên rỉ không ngừng. Phong Nhi, muốn ăn không? Kích tình đã từ từ tiêu diệt lý trí của Lý Hương Quân, xuân tâm nhộn nhạo dồn dập. Nàng đột nhiên tình tứ mỉm cười với Lưu Phong, chủ động nâng một trái đào tiên đầy đặn lén lút đưa vào miệng Lưu Phong. Lưu Phong hơi hơi động tâm, say mê ngậm lấy nụ hồng trên đỉnh vưu vật no tròn mà bắt đầu thưởng thức. Thoải mái. Lý Hương Quân kiều mị rên lên một tiếng, một cảm giác bãi hoải trong nháy mắt truyền từ ngực chạy khắp mình. Dường như khí lực toàn thân trong khoảnh khắc đều tiêu tan hết, chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ. Nhân dân, chật chật, chưa vợ lại phải dịch chương này, quá đen. Tiểu tử thúi, dám cùng Lý Hương Quân khêu gợi ở đây, Lưu Phong và Lý Hương Quân đều không hề biết, cách không xa chỗ bọn họ đang kích tình thì Nghê Thường tiên tử đang không rời mắt mà nhìn chằm chằm quan sát bọn họ. Lúc mới bắt đầu thì trong lòng Nghê Thường còn thầm mắng Lý Hương Quân dâm đảng. Nhưng một lát sau do ảnh hưởng của hai người mà tâm thần của Nghê Thường cũng có chút nhộn nhạo, vẻ mặt đỏ bừng. Đã mấy lần nàng quyết định không nhìn, nhưng ai mà biết được là không làm sao rời mắt đi nổi. Nghe Lý Hương Quân rên rỉ thì Lưu Phong càng thêm hưng phấn, trên dưới đều yêu. Miệng mút tay vuốt làm cho Lý Hương Quân bị đùa bẩn đến rên rỉ không ngừng. Nghê Thường tỷ tỷ, người ở đây a.

Sau khi nhận lệnh thì Hắc Vân lập tức ra ngoài. Chỉ trong chốc lát đã dẫn theo gã hắc ám võ sĩ xách theo hai thùng nước lạnh đi vào, thuận tiện tạt lên mặt tên gian tế đang lờ đờ nằm trên mặt đất. Tên gian tế cả người rùng mình, từ từ mở mắt nhìn xung quanh, lập tức quát to một tiếng, các ngươi dựa vào cái gì mà tra khảo ta? Nói rồi hắn chồng mạnh dậy, vung quyền nhằm hướng người gần nhất là Lưu Phong mà lao tới. Làm càn! Hắc Vân nhanh tay lẹ mắt thấy tên gian tế muốn công kích Lưu Phong liền giận dữ quát lên một tiếng. Thân mình bay lướt mạnh tựa như lưu tinh ngăn trước mặt hắn. Một cước tàn nhẫn đạp vào hai chân hắn. Chỉ nghe thấy một tiếng xương gãy vang lên. Tên gian tế đã quỵ gục xuống mặt đất. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, sắc mặt nhợt nhạt, cơ hồ đau không chịu thấu. Hiển nhiên, một đạp của Hắc Vân Tịnh không có nhẹ. Lưu Phong cười lạnh, khinh thường nói, lá gan nhà ngươi cũng thật không có nhỏ a, lúc này mà vẫn dám đến tận đây, lại còn muốn ám hại ta. Lưu Phong, ngươi đừng hỏi mất công, cái gì ta cũng không nói. Ngươi cứ giết ta đi. Sắc mặt tên gian tế tuy có vẻ e ngại nhưng miệng vẫn ngang ngạnh chống đối. Lão tử là người văn minh nên sẽ không dễ dàng mà giết ngươi đâu. Vẻ mặt Lưu Phong bề ngoài đùa bỡn mà tươi cười nói tiếp, lão tử sẽ để ngươi sống, cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Nói xong, Lưu Phong nhẹ nhàng nhấc chân phải, một cước dây trên tiểu phúc hắn. Sắc mặt biến đổi mà nói mau, Huyền Hoàng môn rốt cuộc là tổ chức gì, tại sao ngươi lại muốn thu thập tin tức về bổn hầu? Ngươi giết ta đi. Tên gian tế một mực vẫn như trước, bộ dạng thấy chết không sờn. Nguyện vọng, thị tử như quy co chết như trở về, Lưu Phong âm thầm thở dài một hơi. Xem ra thì Huyền Hoàng môn này quả nhiên cũng có chút thủ đoạn, từ biểu hiện của tên gian tế này là có thể đoán được. Trực giác của hắn thầm mách bảo cho hắn rằng trong tương lai thì Huyền Hoàng môn này sẽ là một đối thủ hùng mạnh. Đánh cho ta. Lưu Phong cười khinh bỉ ra lệnh. Hắc Vân nghe được mệnh lệnh của Lưu Phong ngay lập tức tự mình thi triển quyền cước. Nhất thời đem hết công phu ra thử trên tên gian tế. Cẩn thận đừng đánh hắn chết. Lý Hương Quân sợ Hắc Vân ra tay không phân nặng nhẹ mà hại chết tên gian tế sẽ làm mất đi đầu mối. Hắc Vân khẽ khàng dạ một tiếng, vẫn tiếp tục nắn bóp gân cốt của tên gian tế làm hắn rất đau đớn, nhưng lại không có nhằm vào vị trí yếu hại của hắn. Sau một hồi tên gian tế đã bị đánh cho kêu thảm thương không ngừng. Dừng lại. Lưu Phong hơi hơi mỉm cười lên tiếng nhắc Hắc Vân tạm dừng tay, chúng ta đều là người văn minh nên không được phép làm như thế, ý tứ một chút là được. Đợi đến sau khi Hắc Vân dừng lại tay thì tên gian tế đã được nhào nặng cho đến mặt mũi bầm dập, diện mạo biến dạng, cả người đều bị máu tươi cho nhiễm đỏ. Tên gian tế căm tức nhìn Lưu Phong rồi há miệng phun ra một ngụm máu. Trong mắt tóe ra một tia giận dữ, vẻ mặt khi đó hình như có muôn ngàn oán hận trong bộ dạng hàm răng nghiến chặt. Lưu Phong cười hắc hắc, hướng về tên gian tế mà nói, tiểu tử, nếu như ta nói không có sai thì xem bộ dạng nhà ngươi hẳn là rất muốn giết ta, đúng không? Đúng rồi, Lưu Phong tán thưởng mà nói, ta rất là khâm phục Huyền Hoàng môn các người. Có thể giáo huấn được gian tế thành phần tử như ngươi thật là đáng bội phục ta, chỉ tiếc là ngươi lại gặp ta. Lưu Phong, ngươi đừng có si tâm vọng tưởng. Ta cái gì cũng không nói. Hôm nay ta chết đi, chủ công sớm muộn đều sẽ báo thù cho ta. Đến lúc đó các ngươi những người này đều phải chết, gian tế khuôn mặt nhăn nhó dùng ngữ khí gần như điên cuồng để mắng chửi Lưu Phong. Ta kháo, vẫn còn ngang ngạnh như vậy. Hắc Vân, mau đánh cho ta. Ra lệnh một tiếng, Hắc Vân đã sớm nhảy tới tên gian tế, tiếp tục chọn những bộ phận chủ yếu dễ dàng gây đau đớn mà xuống tay. Bên cạnh, Huynh Thành có vẻ cũng muốn tham gia liền tiến lên nhằm hướng miệng của tên gian tế đánh xuống. Dám mắng người, ngươi thật là mạnh miệng, tiểu nãi nãi đây cũng đã lâu chưa có đánh người a. Huynh Thành một mặt hung hăng mắng chửi, một mặt hai tay vẫn đều đều đánh xuống, thật là dã man a. Lưu Phong âm thầm chắc lưỡi, biết nhau đã lâu như vậy mà vẫn còn chưa biết tiểu nha đầu không ngờ lại ham thích bạo lực như thế. Trong con mắt của Lý Hương Quân lóe lên một tia tinh quang, nay chứng kiến Huynh Thành đang tức giận thì dường như nàng cảm giác được con người chân thật của Huynh Thành. Tiểu nha đầu này trước kia lúc ở tại Thánh Sơn, đừng có nói là đánh người mà cho dù là giết người cũng là một chuyện thường tình. Từ ngày đi theo Lưu Phong nên nàng ta đã thay đổi rất nhiều a, lại thêm giống tiểu nữ hài bình thường. Dừng lại đừng đánh nữa, chúng ta phải lấy đức mà thu phục nhân tâm. Lưu Phong thấy con ngươi của tên gian tế đã trở nên trắng giả, liền kêu lên, lấy đức thu phục nhân tâm. Nghe Thường bên cạnh liếc xéo Lưu Phong, chẳng phải nhà ngươi ra lệnh đánh người a, bây giờ lại lấy đức phục nhân tâm, lưu manh. Tạt nước lạnh. Nhưng mà hai người xuống tay cũng biết nặng nhẹ. Tên gian tế đáng thương tới lúc này không chịu đựng được nữa nên lại ngất tiếp đi. Rào. Sau khi bị tạt một chậu nước lạnh, tên gian tế thở mạnh liền chậm rãi mở mắt ra mà căm tức nhìn Lưu Phong rồi mấp máy trong miệng nhưng rốt cuộc cũng không nói ra được gì. Họa là từ miệng ra, hắn cũng không muốn bị đánh một lần nữa mà chỉ dám trong bụng mang tổ tiên 18 đời của Lưu Phong ra hỏi thăm một lượt. Hoàng gia có thuộc hạ như ngươi, quả thật cũng không tệ a. Đối với Huyền Hoàng môn này Lưu Phong cũng không xa lạ. Hồi trước lúc thu xương tra khảo thì từ trong miệng Huyết đạo nhân hắn đã từng nghe qua. Hoàng gia. Tại sao ngươi lại biết? Tên gian tế nghe thấy Lưu Phong nhắc tới Hoàng gia liền tỏ ra kinh hãi thất sắc. Lưu Phong khinh thường cười cười, tiểu tử, ngươi còn không biết đi. Ta đã khám phá ra điều này của Huyền Hoàng môn các người. Ta cũng khen cho người của môn phái. nhưng bây giờ hỏi ngươi, chẳng qua là cho ngươi một cơ hội cứu mạng. Ngươi cũng đừng có mà không biết tán thưởng a. Nói bậy. Không thể được. Các ngươi không có khả năng biết, tên gian tế phẫn nộ thoáng liếc nhìn Lưu Phong rồi lạnh lùng nói. Mịa nó, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Lưu Phong quát lạnh một tiếng, lão tử chẳng những biết tới hoàng gia mà còn biết về ám ti và huyết ti. Kỳ thật Lưu Phong cũng không khẳng định huyết ti và ám ti, mà hắn đã từng giao thủ, cũng thuộc về huyền hoàng môn. Giờ phút này hắn nói như vậy, chẳng qua là một phỏng đoán, thuận tiện lừa gạt dọa nạt một chút để thăm dò phản ứng của tên gian tế. Lời này vừa nói ra lập tức đã làm tên gian tế kinh hãi không thôi. Hiển nhiên, những gì Lưu Phong biết đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Cho tới nay, tổ chức làm việc đều rất nghiêm mật. Ngoại trừ biết huyết ti và ám ti đã từng xuất hiện sớm nhất, còn lại các bộ phận đều vẫn ẩn giấu trong chỗ tối, căn bản là chưa từng bại lộ. Hơn nữa, huyền hoàng môn tổ chức có danh tiếng lớn này cũng vừa mới nổi lên. Chẳng lẽ người của Lưu Phong đã trà trộn vào bên trong của huyền hoàng môn? Tên gian tế này cũng được coi là nhân vật trọng yếu của huyền hoàng môn, nhưng hôm nay cũng chịu mù tịt. Nguyền vọng, Toản Ngưu giác tim chui vào sừng trâu mà nhìn. Tiểu tử, ngươi thật sự muốn thử nếm qua cái cảm giác sống không bằng chết. Lưu Phong bước qua vỗ lên vai hắn nói tiếp, nói đi, nếu thông tin ngươi nói ra có giá trị, ta sẽ không phụ sự chờ đợi của ngươi, lão tử nhất định sẽ cho ngươi chết một cách an nhàn. Tên gian tế hừ một tiếng, những điều đó không phải là ngươi đã biết hết rồi sao? Lưu Phong mỉm cười nói, trước tiên, ta muốn biết tên của ngươi. Đường Hổ. Tên gian tế thoáng do dự một chút, nói tên của mình ra. Ha ha. Ngươi cũng giống như tên, đúng là có chút hổ tính. Lưu Phong tán thưởng một câu liền nói tiếp, nói cho ta, huyền hoàng môn là tổ chức dạng gì? Đường Hổ hừ nhẹ, quay đầu không để ý tới Lưu Phong. Không nói cũng không sao, lão tử nói cho ngươi nghe, khóe miệng Lưu Phong lộ ra nụ cười tà ác, chậm rãi nói, huyền hoàng môn các người có lẽ đang chờ thời cơ để tạo phản, hoàng gia là muốn chính mình ngồi vào ghế hoàng đế. Đúng không? Phân tích của Lưu Phong cũng không phải là không có chủ đích. Lần đầu giao thủ với ám ti đúng là ở bên trong phong linh cung của hoàng cung. Ám ti tứ vệ và vô cực lão tặc là đồng bọn. Rất hiển nhiên, năm đó thái tử bị chết đều có sự tham dự của bọn họ. Hôm nay huyền hoàng môn hiện ra, nếu cẩn thận sâu chuỗi những gì vừa nghĩ ra cùng lời nói của Chu Phong thì không có sai, đây đúng là một âm mưu. Mà còn là một âm mưu kinh thiên động địa đã được lên kế hoạch từ mấy chục năm trước. Vị hoàng gia này, theo Lưu Phong suy đoán hơn phân nửa chính là người của hoàng gia. Nói cách khác, huyền hoàng môn chính là thế lực của một vị hoàng tử. Về phần là vị hoàng tử nào thì Lưu Phong cũng không dám đoán chắc. Đường Hổ nghe Lưu Phong nói vậy, thần sắc trong mắt liền biến đổi, kinh hoảng lắp bắp nói, người làm sao biết. Nói đến đây, tên gian tế ý thức được mình lỡ lời liền vội ngậm miệng lại. Ta kháo, vậy là ngươi đã xác định những lời của lão tử là đúng. Lưu Phong trong lòng vui vẻ, thần sắc trên mặt không có chút giấu giếm hờ hững nói, tiểu tử, những gì ta biết so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Lưu Phong tiếp tục coi thường nói, chủ nhân thật sự của huyền hoàng môn là một vị hoàng tử đúng không? Ngươi như thế nào lại biết? Đường Hổ cũng khó có thể che giấu sự kinh hãi trong lòng. Hoàng gia chính là một hoàng tử, quả là một bí mật kinh thiên động địa. Đừng nói là ngoại nhân, sợ rằng bên trong tổ chức số người biết cũng có hạn. Đương nhiên, hoàng gia đến tột cùng là vị nào hoàng tử, phỏng chừng không người nào biết. Ha ha. Lưu Phong huy động bản lĩnh mặt dày cười to, ta có cái gì là không biết, bây giờ ta lại hỏi ngươi, hoàng gia thật ra là vị hoàng tử nào? Không biết. Đường Hổ trả lời rất kiên quyết, việc này căn bản là hắn không biết. Mà cho dù có biết thì sợ rằng hắn cũng không thể nói. Lưu Phong lạnh lùng liếc nhìn Đường Hổ một cái, trong mắt hiện lên sát khí, chậm rãi nói, ngươi đang thử thách sự kiên nhẫn của ta à? Nói xong, Lưu Phong đá một cước vào ngực hắn quát lạnh, ta không tin, ngươi thật sự là không sợ chết. Phanh! Một tiếng động vang lên, Đường Hổ bị Lưu Phong đá bay ra ngoài, lăn lóc trên mặt đất. Khuynh Thành tranh thủ hướng Đường Hổ đi tới, tặng hắn thêm hai cước nữa. Thấy hắn không có phản ứng gì nữa, lập tức khom lưng xuống, sờ sờ vào mũi của hắn. Quay lại báo cho Lưu Phong, tỷ phu, hắn còn chưa có chết. Mà sao huynh cũng ác độc quá đi. Thiếu chút nữa là giết chết hắn rồi. Lưu Phong liền cảm thấy xấu hổ. Đã biết một cước này của mình so với thủ đoạn của Khuynh Thành thật là kém xa. Cái gì mới gọi là ác độc đây? Nghe thấy hắn còn chưa chết, Hắc Vân vội vàng đi tới tạt một chậu nước lạnh. Đường Hổ cả người rùng mình lại mới chậm rãi mở mắt, có bản lãnh thì giết chết ta đi, hành hạ một tù binh như ta thì gọi gì là anh hùng hảo hán. Ngươi mà là anh hùng. Lưu Phong nở ra một nụ cười khinh thường, hướng Hắc Vân ra lệnh, đánh hắn đi, nhưng cũng đừng quá nặng tay quá, nên đánh cho có tay nghề một chút. Chủ công yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ cho hắn nếm mùi cảm giác sống không bằng chết. Trong con mắt của Hắc Vân lóe lên một tia cuồng nhiệt hưng phấn. Phong Nhi đang tra khảo gian tế à? Đợi ta với. Khi Hắc Vân vừa chuẩn bị ra tay thì từ bên ngoài có tiếng của Thu Sương truyền tới. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 773, gia tử nhiệt nhát nhà náo nhiệt. Thu Sương di nương. Lưu Phong nghe được thanh âm của Thu Sương, nhất thời mừng rỡ.

Nếu phải nói thật, Mộ Dung phu nhân là nữ tử tu chân giới như vậy, lại phải chèo chống cho cả một đại gia tộc, có thể tưởng tượng được là trọng trách lớn thế nào. Phu nhân, ta hiểu được rồi. Ta sẽ nghĩ biện pháp trước mặt hoàng đế cầu xin, nhưng chuyện có thể được hay không, ta cũng không dám cam đoan với người. Sắc mặt Lưu Phong đã hòa hoãn đi rất nhiều. Cảm ơn ngươi, Phong Nhi. Được rồi, Túc Vương Phi muốn gặp mặt ngươi, không biết ý ngươi thế nào. Mộ Dung phu nhân đột nhiên nhớ tới việc gì đó. Gặp ta. Lưu Phong thoáng lo lắng rồi gật đầu nói, được rồi, người nói cho Phi, hôm nào có thời gian ta sẽ an bài. Phu nhân, giải quyết xong chuyện người khác rồi, có nên nói đến chuyện của người không? Trước thần sắc đau khổ của Mộ Dung phu nhân, Lưu Phong mới nghĩ ra, thậm chí có chút động tâm. Chuyện gì của ta? Mộ Dung phu nhân kỳ quái nhìn Lưu Phong. Người vừa rồi cũng nói, bên người đàn bà mà không có đàn ông là rất khổ sao? Nói đến đây, Lưu Phong thâm ý nhìn Mộ Dung phu nhân nói, trọng trách của Mộ Dung thế gia quá nặng nề, chẳng lẽ phu nhân không nghĩ tới lại tìm một lang quân như ý sao? Mộ Dung phu nhân nghe vậy, thân thể bất giác run rẩy một chút, cẩn thận đánh giá Lưu Phong rồi đột nhiên hỏi, Phong Nhi, ngươi thực sự nói cho ta? Trong lòng ngươi thì ta là nữ nhân như thế nào, hy vọng ngươi nói thật cho ta biết. Bình tĩnh nào, bà lại định bắt ta đi ở rể sao? Lão tử là người đã có gia thất, hơn nữa nữ nhi của bà cũng chỉ là một trong số thê tử của ta, việc này không tốt sao? Lưu Phong thoáng chút do dự rồi gật đầu. Người rất đẹp, rất dịu dàng, rất hấp dẫn, rất... Dù sao cũng là rất tốt, thèm chảy nước, muốn ăn lại còn giả vờ đánh giá. Mộ Dung phu nhân hơi gật đầu, ánh mắt như trước vẫn nhìn chằm chằm Lưu Phong rồi nói tiếp, vậy ngươi nói cho ta biết, ta ở trong lòng ngươi được hình dung thế nào? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 775, Đại Đức Ngộ Hồi à hiểu lầm to lớn. Lưu Phong lại thầm kêu một tiếng. Bình tĩnh nào, bây giờ lại muốn ta giải thích nữa à? Ta nên làm gì bây giờ? Nghiêm trang cự tuyệt hay là giả vờ đáp ứng? Hơi khó làm à nha. Lưu Phong thì không cảm thấy gì, nhưng điểm mấu chốt là Uyển Nhi này không dễ thay đổi như vậy. Nói đi, trong lòng hiền tế rốt cuộc hình dung ta thế nào? Mộ Dung phu nhân thấy Lưu Phong do dự không quyết thì hỏi thêm một câu. Tốt à. Lưu Phong thật thật giả giả nói ra. Còn gì nữa không? Mộ Dung phu nhân hình như không vừa lòng với câu trả lời của hắn lại hỏi tới. Vẻ mặt có vẻ thầm oán trách làm cho Lưu Phong có chút lo lắng. Còn có rất lớn, rất đầy đặn. Lưu Phong đang lo không biết nên nói như thế nào, đột nhiên ánh mắt chuyển đến bộ ngực tuyệt vời của Mộ Dung phu nhân. Rất lớn, rất đầy đặn. Mộ Dung phu nhân đầu tiên là rùng mình một cái rồi lại thấy ánh mắt của Lưu Phong cứ dính chặt vào bộ ngực của mình nhìn có vẻ thèm khát liền hiểu ra được ý nghĩa của rất lớn, rất đầy đặn. Tiểu tử thúi, ta hỏi đàng hoàng nghiêm túc, ngươi lại nghĩ đi đâu thế? Mộ Dung phu nhân khuôn mặt ửng hồng, nghiến chặt hàm răng còn trong lòng thì âm thầm mắng hắn là đại sát lang. Nếu có thể đánh thắng được hắn, phu nhân thật muốn đem Lưu Phong ra dạy dỗ một chút, làm cho hắn không còn dám mạo phạm mình. Thấy nắm tay của Mộ Dung phu nhân khẩn trương siết chặt lại, Lưu Phong âm thầm cười trộm. Phu nhân cũng thiệt là, mọi người đều là người trưởng thành cả, mà chỉ có chuyện nhỏ như thế cũng thẹn thùng. Phu nhân, nói thật là người thật sự tốt lắm. Bất kể là trên phương diện gì đi chăng nữa, người đều là một nữ nhân rất ưu tú. Nếu Lưu Phong tỏ ra có chút tiếc hận, nếu như người không phải là mẫu thân của Uyển Nhi, thì ta nhất định sẽ tiếp nhận lời đề nghị của người. Chờ một chút. Mộ Dung phu nhân nghe ra được điều gì đó không đúng liền cắt lời của hắn, đề nghị nào của ta? Lưu Phong cười cười mập mờ, liếc nhìn Mộ Dung phu nhân với ánh mắt dâm tà, phu nhân ơi là phu nhân, lại xấu hổ nữa rồi. Người chính là coi trọng ta hay sao? Mị lực của ta, ta đương nhiên rất rõ ràng a. Nhân dân, tự sướng thấy ớn. Nói ra đi, rốt cuộc ta đề nghị cái gì mà sao ta lại không biết? Mặc dù Lưu Phong không có nói rõ nhưng Mộ Dung phu nhân từ ánh mắt mập mờ của hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Lưu Phong do dự một chút rồi bóng gió hỏi tiếp, người không phải nói nữ nhân không có nam nhân sống rất khổ sao? Đúng vậy a. Ta có nói câu đó. Mộ Dung phu nhân chớp chớp đôi mắt to thẳng thắn trả lời. Sau đó, ta nói, người hẳn là nên tìm cho mình một lang quân như ý để san sẻ gánh nặng trên vai đúng không? Lưu Phong tiếp tục gợi ý, đúng vậy, ngươi có nói qua cái này, có chuyện gì không? Mộ Dung phu nhân bị Lưu Phong càng nói càng hồ đồ. Cũng không có suy nghĩ qua, cũng không biết hắn trong lòng muốn nói cái gì. Nguyền vọng, trong hồ lô bán thuốc gì? Lưu Phong tự dưng cảm thấy buồn bực. Hắn đã mớm đến cho như thế rồi mà phu nhân hoàn toàn không hiểu ý hắn muốn nói là gì. Ngươi nói xong hết rồi à? Mộ Dung phu nhân cau mày hỏi, rốt cuộc là ngươi muốn nói gì? Lưu Phong cắn răng một cái, quyết định nêu rõ thôi. Dù sao mình cũng là nam nhân, phu nhân da mặt quá mỏng cũng không thể bắt bẻ. Vẻ mặt lành lạnh, Lưu Phong nghiêm túc nói, phu nhân, ta thừa nhận là mình có chút anh tuấn, mị lực rất lớn, là thần tượng trong lòng ngàn vạn cô gái. Ta cũng biết, chỉ cần là nữ nhân thì người đó rất khó lòng từ chối ta, nhân dân, tự sướng vải. Kỳ thật, nàng cũng không sai, trong lòng ta cũng có điểm thích nàng. Nhưng thân phận của chúng ta có chỗ phải xem xét a. Nếu nàng có thể thuyết phục Uyển Nhi thì ta cũng để y nguyên. Ngươi có ý tứ gì? Mộ Dung phu nhân nghe Lưu Phong nói xong, đầu tiên là ngẩn ra, theo sau mới chậm rãi hiểu được những gì Lưu Phong nói nãy giờ, ý tứ là chính mình thích hắn. Tiểu tử thúi! Ngươi nói cái gì? Mộ Dung phu nhân vừa thẹn vừa tức, trong lòng còn muốn tặng cho số tiểu tử này một chưởng. Phu nhân, ta biết người đang thẹn thùng. Tuy vậy chuyện này tạm thời chỉ có thể như vậy, trừ phi người trước tiên là nói với Uyển Nhi. Nếu không nói thì ta sẽ không chấp nhận người. Lưu Phong tự hồ cũng không cảm nhận ra điều gì từ nét mặt của Mộ Dung phu nhân, mà vẫn như trước tự ta cảm giác ta có sức quyến rũ a, tiểu tử thúi. Ngươi đi chết đi. Mộ Dung phu nhân rốt cục nhịn không được muốn bạo phát. Dì thì dì nàng không biết chính mình nói sai câu nào rồi, được hắn hiểu lầm thành như vậy. Lưu Phong né chén trà mà Mộ Dung phu nhân ném qua, trong lòng thầm hối hận. Mẹ kiếp, nữ nhân thực là thất thường, từ yêu sang hận nhanh như trong chóng. Bất quá nói qua cũng phải nói lại, Lưu Phong cảm thấy chính mình cũng sai. Chính mình không nên cự tuyệt thẳng thừng, dù sao nữ nhân cũng cần giữ mặt mũi. Thất bại a. Phu nhân, tình yêu không tồn tại bởi lòng thương cảm a, người như thế nào có thể như vậy? Lưu Phong cảm thấy có chút oan khuất, kỳ thật hắn vốn cũng không muốn như vậy cự tuyệt, nhưng Uyển Nhi là một cửa khó qua a. Vì không muốn chơi với lửa nên Lưu Phong mới cắn răng từ chối. Im miệng, Mộ Dung phu nhân nghiến răng nghiến lợi trông rất là phẫn nộ, tự hồ đôi môi đều bị cắn rách. Mộ Dung phu nhân hai tay chống nạnh mà căm tức nhìn Lưu Phong. Bộ ngực sữa cao cao cùng hàng lông mi dài đều nhẹ nhàng run rẩy vì phẫn nộ. Phu nhân sẵn giọng đầy phẫn nộ, tiểu tử thúi, ngươi đều nói đi đâu đi đâu. Người nào với ngươi có tình yêu? Ngươi mà nói nữa thì cẩn thận, ta sẽ không tha cho ngươi. Lưu Phong cũng âm thầm thở dài, chính mình quả thật là sai rồi, không nên cự tuyệt a, xem, nữ nhân bị thương tổn liền trở nên như vậy. Có vẻ hắn tràn đầy cảm giác áy náy. Phu nhân, người. Đừng nóng giận vội. Kỳ thật chuyện của chúng ta cũng không phải là không thể thành, chúng ta. Nên thử đi thuyết phục Uyển Nhi trước, tương lai cũng có thể được. Lưu Phong đi tới, lớn mật ôm lấy bờ vai của Mộ Dung phu nhân mà dịu dàng an ủi. Ngươi. Ta. Ngươi làm ta tức đến chết. Mộ Dung phu nhân thấy Lưu Phong chẳng những khinh bạc mình trong lời nói mà còn dám lớn mật ôm lấy vai của mình. Trong lòng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, liền cảm thấy ủy khuất, nước mắt tuôn rơi lã chả, tiểu tặc, nếu ngươi vẫn còn làm nhục ta như vậy thì ta sẽ tự vẫn cho ngươi xem. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Thấy Mộ Dung phu nhân nổi cơn thịnh nộ như thế, dần dần Lưu Phong cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Hắn vội vàng rút tay khỏi vai của nàng ra, lui về phía sau vài bước, nghi hoặc nói, phu nhân, người đây là. Không biết ta mạo phạm người ở chỗ nào. Nhân dân, ngây thơ chưa? Nghe Lưu Phong hỏi như vậy, Mộ Dung phu nhân liền khóc to hơn. Tên tiểu tặc này thật sự là ghê tởm. Chẳng những trong lời nói khinh bạc mình, hơn nữa còn động chân động tay. Bây giờ lại tỏ ra vô tội, từ hắn sai chuyển thành mình làm sai. Phu nhân, rốt cuộc là ta sai như thế nào? Lưu Phong có chút nóng nảy. Hắn thật sự không rõ như thế nào mà mình lại làm phu nhân khóc. Chính người nói về mình như vậy rồi lại khóc lên khóc xuống. Ngay cả Khuynh Thành cũng không như thế. Phiền phức đúng là phiền phức. Lưu Phong quyết định đi qua thương lượng. Nếu không đợi lát nữa Uyển Nhi thấy được, còn tưởng rằng mình khi dễ mẫu thân của nàng, khi đó thì nguy to. Phu nhân, người nghe ta nói, mọi việc đều có thể thương lượng, người. Trước đừng khóc được không? Phu nhân cứ khóc lóc không ngừng như vậy. Người ta không biết còn tưởng rằng là ta làm khó người. Đợi lát nữa Uyển Nhi tới, ta sẽ bị phạt a. Lưu Phong ngồi ở bên cạnh Mộ Dung phu nhân, ôm Mộ Dung phu nhân lại. Cho rằng nhẹ nhàng có thể làm Mộ Dung phu nhân bình tĩnh lại. Tiểu tặc, còn không buông tay, ngươi lại tới làm nhục ta. Mộ Dung phu nhân lại gầm lên một tiếng. Né khỏi lòng của Lưu Phong. Đứng thẳng dậy hai mắt căm tức nhìn hắn. Thật khó làm hài lòng nữ nhân vậy sao? Lưu Phong cũng có chút tức giận. Rốt cuộc bà ta muốn làm cái gì? Ta đắc tội với người ở đâu? Mộ Dung phu nhân hai con mắt mở to. Bộ ngực vương cao, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, đi một bước về phía Lưu Phong rồi lạnh lùng nói, tiểu tặc, ngươi không phải muốn thân thể ta sao? Lại đây, ta bây giờ cho ngươi sờ, tùy tiện sờ. Ngươi muốn sờ như thế nào thì sờ như thế ấy. Dù sao ta cũng không muốn sống nữa. Hôm nay ngươi bức tử ta, nhưng ngươi phải đáp ứng ta. Tương lai nhớ cố gắng chiếu cố cho Uyển Nhi cùng Mộ Dung thế gia. Nếu không ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Lưu Phong thấy hành vi khác thường của Mộ Dung phu nhân thì tự nhiên có chút giật mình. Theo bản năng hắn lui về phía sau vài bước rồi hỏi, phu nhân, người làm thế này là có ý tứ gì? Người đang sốt à, làm sao lại trở nên hồ đồ rồi? Ngươi! Ngươi là loại người gì thì ta đã rõ. Hôm nay Mộ Dung phu nhân bị lời nói của Lưu Phong khinh bạc, trong lòng xấu hổ phẫn nộ chất chồng hận không thể một đòn thu thập hắn. Dưới cơn thịnh nộ, sự xấu hổ của Mộ Dung phu nhân đã biến mất. Nàng một mặt đi tới Lưu Phong, một mặt có hành vi như khiêu gợi mà kéo áo để bộ ngực cao vút hiện ra rồi quát, ngươi không phải muốn sờ sao? Ngươi sờ a, ta bây giờ cho ngươi sờ, ngươi lại không dám sờ a. Lưu Phong có chút nhức đầu bèn vội vàng lại lui về phía sau, trong lòng có chút không thoải mái. Cho dù nụ hoa nhỏ lấp ló lộ ra dưới yếm ngực thì hắn cũng không có tâm tư mà thưởng thức. Sao phu nhân lại to tiếng vậy? Chẳng lẽ sau thời gian dài sống một mình liền trở nên không thể kiềm chế? Ngay khi Lưu Phong đang miên man suy nghĩ, bộ ngực đầy đặn của Mộ Dung phu nhân đã ở ngay trước mặt hắn. Chỉ cần tiến thêm nửa bước nữa là cả bộ ngực đầy đặn đó có thể đụng tới Lưu Phong. Phu nhân đừng làm như vậy. Lưu Phong vội vàng lui về phía sau nhưng phát hiện, hắn đã không thể lui lại được nữa. Vô hình chung, Mộ Dung phu nhân đã ép hắn tới góc tường rồi. Không còn đường lui nữa, không khó để người có thể cường bạo ta chăng? Lưu Phong nghiêm mặt nói, phu nhân, rốt cuộc là người có ý gì đây? Ta đắc tội với người chỗ nào? người cần gì phải làm khổ mình như thế. Mộ Dung phu nhân tự hồ bao nhiêu oán hận, nguyền vọng, tâm cừu cừu oán, cùng đồng thời bạo phát, quốc hận nhìn Lưu Phong mà khóc ròng ròng, ngươi hôm nay chọc ghẹo ta, không phải là vì muốn thân thể của ta sao? Như thế nào mà bây giờ lại không dám? Lúc này ta cho ngươi. Nếu ngươi là nam nhân thì chẳng phải là ngươi muốn ta sao? Lưu Phong lập tức cũng nổi giận, phu nhân, đủ rồi. Dù cho người có giữ gìn hay không, dù ta có là nam nhân đích thực, nhưng ta đã nói cho người, ta sẽ không động tới người, cũng sẽ không sờ người. Ta hy vọng người cũng có lòng tự trọng, không nên tự mình làm khổ chính mình. Tiểu tặc, bây giờ ngươi lại sợ hãi. Nói còn dễ nghe hơn hát, vừa rồi lúc ngươi chọc ghẹo ta như thế sao không nghĩ tới lòng tự trọng. Mộ Dung phu nhân lộ ra vẻ u oán cùng ủy khuất. Lưu Phong sửng sốt một chút, có chút khó hiểu hỏi, phu nhân, người nên nói cho rõ ràng a, ta rốt cuộc đã làm gì người. Lưu Phong càng ngày càng cảm giác được chuyện này có chút không thích hợp. Tiểu tặc, ngươi vẫn giả bộ. Mộ Dung phu nhân nấc một tiếng, tức giận nói, ngươi mở miệng ra là khinh bạc ta, nói cái gì ta thích ngươi. Ta và ngươi thì có tình yêu gì, chẳng lẽ cái này không phải là chọc ghẹo ta hay sao? Tâm lý của Mộ Dung phu nhân thật sự là bực bội, chính mình từ bé đến giờ không có bị nam tử khinh bạc bao giờ. Lại không nghĩ được rằng, hôm nay bị chính con rể tương lai khinh bạc mình, trong lòng thật sự là không thoải mái. Lưu Phong lập tức hiểu ra được, biết vấn đề là ở chỗ này. Hắn vội vàng hỏi, phu nhân, chẳng lẽ ta nói sai rồi? Mặc dù là đang hỏi, nhưng là Lưu Phong đã biết, hắn hơn phân nửa là nói sai rồi. Nếu không thì Mộ Dung phu nhân cũng sẽ không đang yên đang lành mà vô cớ trở nên tức giận như thế, rồi làm ra những hành động khác thường. Lưu Phong cẩn thận nghĩ lại về những gì Mộ Dung phu nhân đã nói rồi hỏi lại lần nữa, phu nhân, nếu ta lý giải sai, vậy thì người có thể giải thích cho ta tại sao người lại hỏi ta những vấn đề dạng như vậy? Dạng nào? Mộ Dung phu nhân trừng mắt Lưu Phong hỏi. Người hỏi ta, bản thân phu nhân như thế nào? Còn hỏi ta, trong lòng ta thì phu nhân có hình tượng như thế nào, cái này không phải là bộc lộ tình cảm với ta hay sao? Lưu Phong cảm giác được chính mình không sai a, người trong thiên hạ đều sẽ tưởng rằng đây là tỏ tình a. Phi. Mộ Dung phu nhân hầm hừ tức giận rồi nói, ai mà tỏ tình với ngươi, chỉ là ta muốn nói cho ngươi biết. Ta, Mộ Dung phu nhân tuy không phải là cái gì trinh tiết liệt nữ, nhưng cũng hiểu được đạo lý phụ nữ tốt không lấy hai chồng. Ngươi nói về tìm một lang quân vừa ý nhưng ta căn bản là cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới vấn đề này, trên thực tế Mộ Dung phu nhân chỉ muốn thông qua hai câu hỏi đó nói cho Lưu Phong biết mình là loại người như thế nào. Nàng căn bản là sẽ không tái giá lấy thêm chồng. Lưu Phong lập tức hiểu rõ vấn đề, chính mình quả thật là hiểu lầm. Phu nhân, nghe người nói như thế thì vừa rồi ta thật sự hiểu lầm ý tứ của người, ta tưởng rằng những lời đó là đang hướng ta. Cho nên, ta mới như vậy nói, Lưu Phong xin lỗi rồi nói, phu nhân, chuyện hôm nay ta thừa nhận là ta không đúng. Hy vọng người sẽ không để ý, sau này, ta tuyệt là sẽ không nói về Đức Lang Quân như ý trước mặt người nữa. Người nha, trước hết bình tĩnh đã, đừng khóc nữa. Phu nhân lại khóc nữa rồi, đợi lát nữa Uyển Nhi trở lại thì thực sự ta nói thế nào được. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 776, Hoàng thị hội ngộ vẫn là hiểu lầm. Mộ Dung phu nhân cẩn thận nhìn kỹ Lưu Phong rồi tức giận hỏi, ngươi nói thật đi, những lời mà ngươi nói ra hôm nay thực sự chỉ là hiểu lầm hay định cố ý khi dễ ta? Lưu Phong vội vàng cam đoan, trời đất và phu nhân chứng giám, làm sao mà trong lòng ta có ý định khi dễ người? Thực sự là hiểu lầm. Ngươi có biết không, việc này của ngươi tự nó cũng có nhiều ý nghĩa. Như một người bất kỳ nào khác, ta cũng có chút hiểu lầm. Thực sự không có ý khi dễ. Nghe Lưu Phong giải thích xong thì sắc mặt Mộ Dung phu nhân cũng đã hòa hoãn đi nhiều. Nhưng mà theo biểu hiện nãy giờ của Lưu Phong thì bà vẫn có chút không tin tưởng. Thực sự, ngàn vạn lần không thể là giả được. Lưu Phong lại khẳng định thêm lần nữa, chỉ còn thiếu nước thề thốt mà thôi. Mộ Dung phu nhân nghe vậy bèn cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại những gì đã qua, cảm thấy lần này có thể tin cậy Lưu Phong được. Nghĩ tới đây thì tâm tình của bà mới dần ổn định lại. Xú tiểu tử, tại sao ngươi không chịu giải thích sớm một chút? Mộ Dung phu nhân khẽ gắt. Là Phong Nhi cũng muốn giải thích, nhưng cho tới giờ lão nhân gia đâu có cho cơ hội. Lại còn vừa khóc vừa xé áo nữa thì Phong Nhi có còn lúc nào đâu. Lưu Phong ủy khuất nói. Đúng rồi phu nhân, da của người trắng như thế thì phải mặc yếm hồng mới đẹp. Không bằng hôm nào để ta cho thợ may đến đo cho người một bộ đi. Nói đến xé y phục, Lưu Phong mới đột nhiên nghĩ ra. Giá mà lúc nãy phu nhân làm như vậy thì mình nhân cơ hội để mở rộng tầm mắt. Tâm tình thay đổi thì cảm giác cũng thay đổi. Đừng nói lúc trước Mộ Dung phu nhân cho phép hắn xem, nhưng thời điểm đó thì hắn đâu còn lòng dạ nào. Nhưng giờ khi hai người đã giải thích rõ bất đồng thì sự ghét bỏ lúc trước tiêu tan, do đó hắn lại muốn xem. Xú tiểu tử, ngươi định chiếm tiện nghi của ta. Cũng do nhắc nhở của Lưu Phong mà Mộ Dung phu nhân mới nhớ ra rằng hành động điên cuồng của mình lúc nãy đã làm lộ ra nhiều chỗ quan trọng. Hơn phân nữa là chỗ đầy đặn kia đã hiện ra, nhất là khe rãnh sâu thẳm đó. Thực sự là xấu hổ a, không được xem, nếu không ta móc mắt ngươi liền. Sau khi tâm tình ổn định, Mộ Dung phu nhân cũng không mạnh bạo như trước, sắc mặt tức thì ửng đỏ, còn hai tay vội đưa lên che ngực. Phu nhân dù gì thì hầu gia cũng thấy rồi, không bằng hãy để cho ta. Hắc hắc, phu nhân có hiểu ý ta không? Khóe miệng Lưu Phong lại lộ ra vẻ mập mờ mơ hồ như cũ. Xú tiểu tử, sao còn tới đây? Ngươi định làm gì? Mộ Dung phu nhân vừa thẹn vừa sợ, hai tay che ngực mà từ từ lùi lại phía sau. Nhìn thấy bộ dạng Mộ Dung phu nhân sợ sệt như vậy, trong lòng Lưu Phong thực sự rất thoải mái a, à, không phải người rất lợi hại sao, không phải người rất mạnh mẽ sao? Làm cho ta phải lùi đến tận góc tường, xem bây giờ thì người lùi như thế nào. Phu nhân, không phải là người đã cho phép ta sờ hay sao? Lưu Phong cười cười ngần ngại, bây giờ ta nghĩ không ra, nếu như bà đã cho ta sờ thì sao giờ ta lại phải khách khí. Lưu Phong rõ ràng là muốn phục hận lúc nãy. Mộ Dung phu nhân nghe vậy lại càng tiếp tục lùi bước. Hàng mi dài lại run rẩy trong nỗi sợ, còn tim đập thình thịch không ngừng. Ngươi làm gì vậy, ngươi dám đối với ta như vậy sao? Ta sẽ nói với Uyển Nhi, nói với hai vị sư tôn cũng như di nương của ngươi. Thấy Lưu Phong càng lúc càng gần thì Mộ Dung phu nhân lại càng sợ hãi. Tùy bà thôi, nhưng mà ta phải nói rõ một điều. Đó là bà cho phép ta sờ, lại còn tự mình xé áo để lộ ngực ra. Đó là điều chắc chắn. Tới lúc đó ta nhất định giải thích với mọi người là phu nhân cho ta sờ. Để xem mọi người nhìn phu nhân mạnh bạo như thế nào. Lưu Phong chế giễu dáng vẻ sợ bị ăn của Mộ Dung phu nhân. Vào thời điểm mất lý trí thì nữ nhân mới đáng sợ. Lúc này Mộ Dung phu nhân đã sớm khôi phục tâm trí, còn lấy lại vẻ thẹn thùng nên căn bản thì không phải là mối bi hiếp với Lưu Phong nữa. Ngươi, không phải là ngươi định nói với người khác đấy chứ? Việc Lưu Phong nói đều là sự thật cho nên Mộ Dung phu nhân bị nghẹn lời, cũng không biết phải làm gì nữa. Có thể, tuy nhiên bà phải đáp ứng với ta một việc. Lưu Phong cười hắc hắc xấu xa, vẻ mặt đầy mập mờ, nhất là đôi mắt cứ dán vào bộ ngực của Mộ Dung phu nhân rồi chậm rãi nói, ta không nói có thể, nhưng liệu người có đáp ứng cho ta sờ một lần, chỉ một lần thôi. Người có thể cự tuyệt, nhưng mà người nên biết tới hậu quả khi cự tuyệt a. Mộ Dung phu nhân nghe vậy thì thầm mắng Lưu Phong quá vô sĩ. Nhưng mà tình thế ép buộc, ai bảo lại để người ta nắm được nhược điểm của mình. Thoáng do dự một chút, Mộ Dung phu nhân cắn môi rồi thả hai tay xuống để lộ ra bộ ngực sữa cao cao, mắt hơi nheo lại nhìn Lưu Phong căm hận nói, tuy ta đáp ứng với ngươi, nhưng chỉ một chút thôi. Nếu ngươi đổi ý thì ta chết cho ngươi xem. Thấy Mộ Dung phu nhân thực sự thuận theo ý mình, Lưu Phong hơi ngạc nhiên trù trừ đứng đó. Mộ Dung phu nhân đợi nửa ngày không thấy động tĩnh gì vội vàng mở mắt xem, vẫn thấy Lưu Phong đứng ngay người. Ngươi sao vẫn chưa? Mộ Dung phu nhân vốn định hỏi sao ngươi không đến sờ, nhưng lời ra đến miệng thì cảm thấy hơi mờ ám nên vội dừng lại. Lưu Phong cũng chẳng hé răng mà đi đến trước tủ để quần áo của Uyển Nhi cầm lấy một bộ rồi đi đến đưa cho Mộ Dung phu nhân nhẹ nhàng nói, kích cỡ của Uyển Nhi thì có khả năng không thích hợp với người, vậy cứ phủ tạm áo khoác trước đã. Mộ Dung phu nhân hơi run người, có chỗ khó hiểu mà hỏi, ngươi có ý gì? Lưu Phong cười hì hì, phu nhân, người đừng nói gì vội. Trước đem áo khoác này mặc thêm đã. Nếu người cứ để Xuân Quang lộ ra như vậy thì ta cũng không dám cam đoan giữ nguyên chủ ý, đừng sửng sốt, kỳ thật ta hay nói đùa mà người cũng không nghĩ kỹ. Ta vốn đứng đắn như vậy thì sao lại làm chuyện vô sĩ kia với người? Cũng đừng quên, phu nhân là nhạc mẫu tương lai của ta a. À. Mộ Dung phu nhân hơi sửng sốt, không khỏi thở dài rồi cầm áo khoác mà mặc lên người, che kín bộ ngực của mình rồi lập tức nói với Lưu Phong, cảm ơn. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đều là người nhà, phu nhân khách khí làm gì? Tuy nhiên nếu nói đa tạ thì hẳn là ta phải nói. Lưu Phong nghiêm trang tiếp tục, đa tạ người vừa rồi đã cho ta thưởng thức bộ ngực đẹp đến không thể nghĩ lại có trên đời. Hắc hắc, ngượng quá. Kỳ thật ta cũng không nghĩ lại mạo phạm phu nhân rồi, chủ yếu là ta không quen nói dối. Đã đắc tội, mong lượng thứ nhiều. Thấy Mộ Dung phu nhân vẫn trợn trừng mắt, Lưu Phong tiếp tục cười nói, phu nhân, không phải là ta đã nói với người rồi. Quần áo của người không biết cách phối hợp. Với con mắt của chuyên viên thiết kế nội y chuyên nghiệp thì người thích hợp nhất với màu hồng. Được rồi, đừng nói nữa. Mộ Dung phu nhân bị Lưu Phong nói như vậy thì trong lòng thấy vừa ngọt ngào vừa thẹn thùng. Phu nhân, chuyện hôm nay ta sẽ giữ kín, xin người cứ yên tâm. Thực ra Lưu Phong còn rất muốn nói một câu. Mộ Dung phu nhân nóng bừng mặt, nghĩ tới sự việc hôm nay mà còn hơi sợ. Chính mình đã nhiều tuổi rồi mà cũng không kìm được cơn tức giận đến nỗi làm những hành vi quá khích như vậy. Lại còn không biết trong lòng Lưu Phong sẽ nghĩ như thế nào nữa. Trước cửa nhà quả phụ hay có lắm điều thị phi, không biết hắn thực sự có cho mình là nữ nhân không biết xấu hổ. Nghĩ tới đây, Mộ Dung phu nhân cảm thấy trong lòng ủy khuất, sắc mặt tái đi. Nước mắt tức thì chậm chậm tuôn ra không ngừng. Vất vả lắm mới làm cho nguôi ngoai, nay Lưu Phong lại thấy Mộ Dung phu nhân nước mắt tuôn trào thì trong lòng buồn bực. Người có một mà khoa trương gấp đôi. Nữ nhân sao mà phiền toái. Phu nhân, sự việc hôm nay chỉ là hiểu lầm mà thôi. Người cũng đừng để trong lòng, Lưu Phong cũng chẳng biết phải khuyên giải thế nào nữa đành tùy ý nói một câu. Đều tại ngươi. Mộ Dung phu nhân đột nhiên lao tới trước mặt Lưu Phong. Giơ đôi tay trắng nõn mà đánh loạn xạ trên người hắn, xú tiểu tử, nếu như ngươi không hiểu lầm ý của ta thì ta cũng sẽ không. Đều tại ngươi. Đều tại ngươi. Có hơi ám muội a. À. Lưu Phong phát hiện đôi tay trắng nõn nà của Mộ Dung phu nhân đánh ra một đòn sao mà giống như tình nhân đưa đẩy vậy. Mộ Dung phu nhân nghe vậy lập tức xấu hổ không thôi vội vàng quay người đi, cũng không để ý tới Lưu Phong nữa. Hắc hắc, phu nhân. Với người hay nói đùa thì đừng coi là thật. Lưu Phong đi tới trước mặt Mộ Dung phu nhân mà nhẹ nhàng bảo. Hừ. Mộ Dung phu nhân hầm hừ vài tiếng, nhưng cũng không hề bắt chuyện cùng Lưu Phong. Chẳng qua lúc nãy vung tay mấy quyền giải tỏa ấm ức nên cũng làm cho trong lòng thấy thư thái hơn. Phong Nhi, sự tình hôm nay ngươi phải giữ bí mật không thể nói cho người ngoài. Nếu không ta sẽ chết cho ngươi coi, nghĩ đến câu nói mập mờ kia của Lưu Phong, trong lòng Mộ Dung phu nhân lập tức có hơi bối rối nên vội vàng dặn dò một câu. phu nhân, xin người yên tâm. Chuyện hôm nay ta sẽ quên hết, Lưu Phong vỗ ngực tuyên bố. Mộ Dung phu nhân nghe thấy Lưu Phong nói vậy thì lập tức nhẹ nhõm thở phào, nhưng mà trong lòng cũng lại cảm thấy vài phần mất mát. Mẫu thân, các người nói chuyện xong chưa vậy? Ta có thể vào được chưa? Đúng lúc này thì tiếng của Mộ Dung Uyển Nhi nhẹ nhàng vang lên trước cửa. Mộ Dung phu nhân lập tức hơi kinh hoảng, còn Lưu Phong thì lại thản nhiên hơi hơi mỉm cười nói nhỏ, phu nhân, người sợ cái gì, chúng ta có làm chuyện mất mặt gì đâu. Phi, miệng chó không mọc ngà voi. Ngươi mới là kẻ làm chuyện mất mặt. Mộ Dung phu nhân nhìn Lưu Phong khẽ gắt một câu rồi ra sức trấn tĩnh tinh thần mà hướng ra cửa khẽ nói, chúng ta đã nói xong rồi, Uyển Nhi vào đi. Lưu Phong vội vàng đi ra mở cửa. Uyển Nhi, huynh có việc cần phải đi ngay, hôm nào lại tới gặp muội sau. Rốt cuộc Lưu Phong hơi chột dạ nên định bụng chuồn luôn. Mộ Dung Uyển Nhi nhìn thoáng qua mẫu thân rồi lại nhìn Lưu Phong thản nhiên nói, để muội tiễn huynh. Hai người bước ra ngoài cửa. Mộ Dung Uyển Nhi khép chặt cửa phòng, có chút thâm ý liếc nhìn Lưu Phong rồi lạnh nhạt nói, huynh theo muội lại đây. Đi đến một chỗ khá xa phòng mình thì Mộ Dung Uyển Nhi mới dừng bước. Nàng quay đầu lại, mắt ngọc nhìn thẳng Lưu Phong vẻ mặt có chút không vui mà hỏi, vừa rồi muội nghe mẫu thân khóc, vì sao vậy? Chẳng lẽ là huynh khi phụ người? Lưu Phong tức thì kinh hoảng thầm nghĩ, hay là Uyển Nhi nãy giờ đều rình nghe trộm hai người nói chuyện. Nguy to rồi, phiền toái cho mình rồi. Uyển Nhi, xem muội nói kìa. Mẫu thân muội là nhạc mẫu của huynh. Huynh có ăn gan trời cũng không dám bất kính đối với phu nhân a. Lưu Phong quyết định trước hết cải bay để thăm dò ý tứ của Uyển Nhi đã. Vẻ mặt Mộ Dung Uyển Nhi đầy vẻ ngờ vực, lão công, huynh nói thật cho muội đi. Rốt cuộc là huynh đã nói chuyện gì với mẫu thân? Vì sao mà muội lại nghe thấy bà khóc thương tâm? Lưu Phong sợ run một chút, nhưng lại nhanh chóng đoán ra. Quả là Mộ Dung Uyển Nhi có nghe được tiếng khóc, nhưng mà chắc cũng không nghe rõ ràng lắm hai người đã nói chuyện gì. Nghĩ tới đây, Lưu Phong thở vào một hơi làm ra vẻ mặt nghiêm trang, nếu như Uyển Nhi đã muốn hỏi thì huynh cũng sẽ không nói dối. Mẫu thân muội nhớ tới phụ thân của muội nên mới đau lòng mà khóc. Uyển Nhi, sau này muội phải quan tâm đến mẫu thân nhiều hơn. Bà là nữ nhân, phải lo liệu cho một đại gia tộc như vậy thì thực sự không hề dễ dàng. Muội cố chia sẻ gánh nặng này một tí, đừng để mẫu thân mệt mỏi quá. Lão công, cảm tạ người. Nghe Lưu Phong nói như vậy Mộ Dung Uyển Nhi hơi hơi cảm động, gương mặt đã hòa hoãn hơn nhiều. Từ đôi mắt ngọc lại nhẹ nhàng tí tách mưa xuân. Uyển Nhi, muội quá khách khí rồi, chúng ta là người một nhà. Quan tâm đến nhau cũng là điều bình thường, Lưu Phong nhân cơ hội nắm tay Uyển Nhi rồi nhẹ nhàng kéo nàng vào trong lòng. Đang hưởng thụ một chút vuốt ve, Mộ Dung Uyển Nhi ngẩng đầu lên dịu dàng nói, lão công, muội vào bồi tiếp mẫu thân đã, hôm nào chúng ta lại gặp nhau sau. Mộ Dung Uyển Nhi vội vàng quay lại, kỳ thật là muốn làm rõ chân tướng một vài việc. Chẳng hạn như y phục của mẫu thân. Trong khi Mộ Dung Uyển Nhi rời đi, Mộ Dung phu nhân vốn cho rằng có thể thay y phục bị xé rách. Tiếc rằng Lưu Phong đã nói đúng. Kích cỡ y phục của nữ nhi bà mặc không vừa. Nhất là với chỗ đầy đặn cực đại kia, so với Uyển Nhi thì có lớn hơn một chút. Thực sự là bà không cách nào mặc được y phục của Uyển Nhi a, không còn cách nào khác bà đành phải khoác áo của nữ nhi lên người như cũ để đỡ xấu hổ. Kỳ thật Mộ Dung Uyển Nhi cũng không tin hẳn lời của Lưu Phong. Bởi vì vừa bước vào cửa thì nàng đã liếc nhìn thấy chỗ cổ áo của mẫu thân bị xé rách. Rõ ràng là trước đó ở trong phòng giữa mẫu thân và lão công đã xảy ra việc không phải tầm thường. Còn đó là chuyện gì thì Mộ Dung Uyển Nhi không dám nghĩ, mà cũng không hề muốn nghĩ tới. Chất chứa nỗi phức tạp ở trong lòng, Mộ Dung Uyển Nhi đẩy cửa phòng ra. Thấy mẫu thân đang sửa lại trang phục trước bàn trang điểm. Nàng do dự một chút rồi bước tới hỏi, mẫu thân, nói cho nhi tử biết có phải là hắn đã khi dễ người. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 777, Tuyết Cơ đích bí mật. Mộ Dung phu nhân trong lòng vốn đã hơi hoảng. Bất thình lình nghe con gái hỏi như vậy trong thâm tâm cảm thấy bối rối, tim đập chân run, nguyền vọng, tâm nhất chiến, thủ nhất đẩu nên hộp phấn hồng lập tức rơi xuống đất. Thấy như thế, Mộ Dung Uyển Nhi càng thêm chắc chắn về việc mẹ mình bị khi dễ bởi Lưu Phong. Cắn chặt môi, Mộ Dung Uyển Nhi ẩn ức hỏi, xin mẫu thân nói cho con nghe, có phải hắn khi dễ người không? Con sẽ giúp người phạt hắn. Uyển Nhi, con bị sao thế, tại sao con lại hỏi vấn đề kỳ quái như vậy? Trong lòng Mộ Dung phu nhân càng thêm thấp thỏm, nhưng mà để trấn an con gái nên bà vẫn cố trấn tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhân dân, thì có gì đâu nhỉ vui vẻ. Mẫu thân, người không cần phải che giấu cho hắn. Con nghĩ con đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Trong lòng Mộ Dung Uyển Nhi cảm thấy rất bi đát. Ai cũng biết nam nhân của nàng rất là háo sắc mà nàng vẫn cứ chịu đựng, nhưng mà không ngờ rằng là hắn dám xuống tay với mẫu thân của mình. Chuyện này còn xem như không có gì được sao? Mộ Dung Uyển Nhi cảm thấy tim của mình như bị trăm ngàn mũi dao cắt xé, đau đớn không thể nào tả nổi. Uyển Nhi, con nói bậy bạ cái gì đó? Thấy sắc mặt của con gái có chút không thích hợp, Mộ Dung phu nhân cũng cảm thấy lo lắng, hình như nàng hiểu lầm chuyện gì đó. Mẫu thân, con sẽ đi tìm hắn để đòi lại công đạo lại cho người. Mộ Dung Uyển Nhi hơi do dự một chút rồi quyết định vì mẫu thân mà đi hỏi cho ra lẽ. Chờ một chút. Trước sự hiểu lầm sâu sắc này, Mộ Dung phu nhân không muốn nữ nhi mình vì hiểu sai mà trở mặt với Lưu Phong. Mộ Dung phu nhân kéo tay con gái lại nhìn vào mắt nàng rồi nói, Uyển Nhi, có phải con đã hiểu lầm việc gì đó? Hiểu lầm. Mộ Dung Uyển Nhi trong lòng thở dài một tiếng mà đau khổ nói,

khí thần cùng loài người hoàn chỉnh dung hợp là một dạng kết hợp rất hoàn mỹ. Phong Nhi không cần phải lo lắng việc tiên linh môn và tiên giới truy sát. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 778, Các Hoài Quỷ Thai. Điểm thứ hai, Chắc Nhi lo lắng sau này Tuyết Cơ tìm Chắc Nhi báo thù. Đây không phải là chuyện không có khả năng. Nhưng mà Chắc Nhi cũng không phải lo lắng. Trước khi thí thần lực lượng của ả thức tỉnh hoàn toàn, Chắc Nhi có thế triệt để thu phục ả. Thu Sương giải thích cho Lưu Phong một chút. Thu phục? Lưu Phong thoáng suy nghĩ rồi hỏi, làm thế nào để Điệp Nhi thu phục được? Có người nói phương pháp chinh phục nữ nhân là đừng có dùng cả bạo lực và tình yêu. Nhưng mà rốt cuộc Lưu Phong nghĩ rằng lời này có hơi nhầm lẫn. Nhất là với nữ nhân dạng như Tuyết Cơ, thậm chí bạo lực kết hợp tình yêu dường như có hiệu quả hơn. Chắc Nhi có thể giao kết thí thần khế ước với ả để biến ả thành đầy tớ phục dịch cho mình. Như vậy mà nói, ả sẽ vĩnh viễn phục tùng mệnh lệnh của Chắc Nhi, trung thành với Chắc Nhi. Nói tới đây Thu Sương ngừng lại một lúc, vui vẻ nhìn Lưu Phong cười cười mập mờ, tình huống Tuyết Cơ có chút đặc thù. Ả sở hữu hai ý thức thể độc lập với nhau. Cho nên lúc giao kết thí thần khế ước tốt nhất là khi ả buông lỏng toàn thân, khi phòng tuyến tâm hồn yếu nhất. Ta nói như vậy thì Phong Nhi đã hiểu chưa? Lúc buông lỏng toàn thân. Không phải là khoảnh khắc lúc nữ nhân dạt tới cao triều hay sao? Khi đó trong đầu nữ nhân đều chỉ sung sướng lên bờ xuống ruộng, nguyện vọng, dục tiên dục tử, phòng tuyến tâm hồn đương nhiên là yếu nhất. Lưu Phong thoáng suy nghĩ một chút rồi cười nói, Điệp Nhi hiểu rồi, Điệp Nhi hiểu rồi. Trước hết Di Nương nói cho Chắc Nhi phép tắc của khế ước. Ánh mắt Thu Sương dò xét quét trên người Lưu Phong, cười nói, Chắc Nhi lại đây. Lưu Phong vâng lời đi tới. Thu Sương đặt tay lên trán Lưu Phong. Sau đó một đạo thất thải hà quang lóe sáng. Trong đầu Lưu Phong nóng lên, lập tức vài đạo pháp quyết tràn vào. Đa tạ Di Nương thành toàn. Lưu Phong vội vàng tạ ơn. Hà hà, cần gì phải khách khí với Di Nương. Phong Nhi, địch nhân của Chắc Nhi có lực lượng thật sự cường đại. Để cho Chắc Nhi không chịu thương tổn gì, Di Nương đã không ngừng gia tăng sức mạnh cho Phong Nhi. Nhưng chính Phong Nhi cũng phải cố gắng nhiều hơn, ngàn vạn lần không thể có một chút nơi lỏng, biết không? Thu Sương nghiêm nghị nói. Lưu Phong gật gật đầu nghiêm trang thưa, Di Nương yên tâm, Phong Nhi đã biết nên làm như thế nào. Việc không thể chậm trễ, bây giờ hãy đi tìm Tuyết Cơ. Thu Sương thản nhiên dặn dò một câu. Từ lúc hoang ái lần trước thì trong thời gian gần đây, đây là lần đầu tiên Lưu Phong quay lại gặp Tuyết Cơ. Tuyết Cơ thấy Lưu Phong đến, trong mắt thoáng lóe lên một tia sát ý, nhưng khi Lưu Phong tới gần thì trên mặt ả đã thay bằng nụ cười, ngay cả trong mắt cũng đắm đuối chứa chan tình cảm. Tuyết Cơ, mấy ngày không gặp. Nàng tỏa ra nhiều nét dễ thương trông càng thêm xinh xắn. Ánh mắt Lưu Phong phóng túng không hề kiên kỵ đảo khắp người Tuyết Cơ. Khóe miệng hé ra một nụ cười vừa tà ác mà lại ám muội. Chủ nhân, người tới gặp Tuyết Cơ thực sự là tốt quá. Ta còn tưởng rằng chủ nhân đã quên Tuyết Cơ rồi đấy. Tuyết Cơ cố gắng áp chế phẫn nộ trong lòng mà biểu lộ ra một dáng điệu thực vui vẻ, nhào vào lòng Lưu Phong. Mẹ nó chứ, thực dối trá a, Lưu Phong không phải kẻ ngu. Mặc dù Tuyết Cơ che giấu rất tốt, nhưng hắn vẫn nhìn ra trong lời nói của Tuyết Cơ có chút không trung thực. Chẳng qua Lưu Phong cũng đã biết, lần này lời của Tuyết Cơ không phải do từ đáy lòng để có thể coi như sự trung thành và chân thành. Tuyết Cơ, bởi vì mấy hôm nay bận nhiều công việc cho nên ta có hơi lạnh nhạt với nàng. Hôm nay ta sẽ hảo hảo bồi thường cho nàng đa, nói xong, Lưu Phong đưa tay dùng sức lôi kéo. Tuyết Cơ rên nhỏ một tiếng, thân thể mềm mại đã nằm gọn trong lòng Lưu Phong. Chủ nhân, người thật là tốt. Tuyết Cơ dúi đầu vào ngực Lưu Phong. Khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xa. Mặc dù hôm nay lại chịu lăng nhục của Lưu Phong, nhưng mà ả dám cam đoan đây là lần cuối cùng. Ả đang đợi lúc phòng tuyến tâm lý của Lưu Phong bị yếu nhất thì đánh chết hắn để rửa sạch nỗi nhục. Nếu là trước kia thì trong đầu Tuyết Cơ đương nhiên không dám dễ dàng nảy sinh ý niệm như vậy. Nhưng mà bây giờ đã không giống nữa. Trong khoảng thời gian này, ả phát hiện trong cơ thể mình có một cổ lực lượng thập phần hùng hậu. Mặc dù bây giờ ả vẫn không thể nắm được hoàn toàn cổ lực lượng này. Nhưng mà ả tự tin rằng ả đã có năng lực đối phó Lưu Phong, nhất là khi thừa dịp lúc hắn không phòng bị. Lưu Phong ôm chặt eo lưng Tuyết Cơ mang thẳng lên giường. Dùng cách gần như thô bạo mà cởi bỏ y phục của ả, bên trong lộ ra yếm ngực màu đen ôm chặt bộ ngực sữa tràn ngập vẻ dụ hoặc vô hạn. Nhớ tới thân phận thực sự của Tuyết Cơ thì Lưu Phong có chút hưng phấn. Bình tĩnh nào. Không phải phàm nhân a, mẹ kiếp, cơ hội như vậy người khác chỉ sợ là nằm mơ cũng không có sao. Chủ nhân, giày vò Tuyết Cơ đi chứ. Kỳ thật so với Lưu Phong thì Tuyết Cơ còn gấp rút hơn. Ả nóng lòng báo thù, nóng lòng giết Lưu Phong. Vì vậy ả chủ động kêu gợi Lưu Phong, hy vọng có thể làm cho hắn đạt tới tột đỉnh thiên đường nhanh chóng hơn. Lưu Phong cười hắc hắc một tiếng, vươn hai tay cùng bạo chộp lấy bộ ngực no tròn của Tuyết Cơ. Cách lớp yếm mà tùy ý nhào nặng ả một trận. Tuyết Cơ rên lên một tiếng, khép hờ đôi mắt. Con ngươi rực cháy lộ ra một vẻ xuân tình hấp dẫn. Thân thể không ngừng quằn quại, từ miệng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ đầy vẻ kích thích nam nhân. Thân thể Lưu Phong áp lên người Tuyết Cơ, cởi bỏ yếm ngực ra rồi há miệng ngậm lấy một nụ hoa đỏ thắm. Thân thể mềm mại của Tuyết Cơ lập tức nhuyễn ra, trên mặt hiện ra một mảng hồng rực. ả chủ động cởi bỏ quần áo của mình để cho thân hình trắng nõn mũm mĩm hoàn toàn hiện ra trước mắt Lưu Phong. Đôi mắt Lưu Phong toát ra vẻ đói khát, dùng tốc độ nhanh nhất cởi bỏ y phục. Sau đó ra sức tách rộng đôi chân Tuyết Cơ rồi vung thương đâm vào. Tuyết Cơ tức thì nũng nịu rên lên một tiếng, dãy dụ đồng bộ phối hợp với sự múa thương của nam nhân. Từ đôi môi xinh xắn miếng chặt liền bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Tuyết Cơ một mặt thể hiện sự bừng bừng vui thích, một mặt tính toán trong lòng xem lúc nào ra tay tốt nhất. Ả cũng không biết giờ phút này Lưu Phong cũng đang tìm cách lựa chọn thời cơ tốt nhất để kết giao thí thần khế ước. Có thể nói là cả hai người đều có điều thắc thỏm, nguyện vọng, quỷ thai, trong lòng A, chủ nhân, dùng sức một chút, lại mạnh hơn nữa. Cuối cùng Tuyết Cơ cũng nhận thấy hôm nay Lưu Phong cũng không hoàn toàn đắm đuối. Vội vàng chủ động phô trương vẻ lẳng lơ để thiêu đốt dục vọng Lưu Phong đến mức lớn nhất. Dưới sự kích thích của nữ nhân, quả nhiên Lưu Phong dũng mãnh hơn trước rất nhiều khiến cho Tuyết Cơ đổ mồ hôi đầm đìa, thân thể không ngừng nhún nhảy. May mà bây giờ ả đã thu được lực lượng cường đại, nếu không giờ phút này đã sớm bị chìm đắm trong nhục dục. Cho dù như vậy thì giờ phút này ả cũng hưởng thụ thập phần. Mặc dù trong lòng oán hận Lưu Phong, nhưng mà không thể không thừa nhận cùng lên giường với hắn quả thật cũng là một loại hưởng thụ. Nếu không phải Lưu Phong đã làm ả chịu thương tổn quá sâu, thì ả thực sự cũng không nỡ xuống tay giết hắn. Lưu Phong cẩn thận thưởng thức tỉ mỉ cảm thụ của Tuyết Cơ để làm tốt việc chuẩn bị vẹn toàn. Rồi đúng lúc Tuyết Cơ đạt tới cao triều thì giao kết thí thần khế ước. Tuyết Cơ dù sao cũng đang chờ lúc Lưu Phong đạt tới sung sướng tột đỉnh. Cứ như vậy hai người cùng ôm tâm tư như nhau, cùng dốc hết sức kích thích đối phương. Kết cục sau nửa canh giờ cả hai cùng đạt tới cao triều. Hai người căn bản là không kịp hưởng thụ chuyện đụng chạm lên bờ xuống ruộng này, mà dường như cùng một lúc ra tay. Lúc đó Lưu Phong thi triển pháp quyết được Di Nương truyền thụ, Tuyết Cơ cũng phóng ra hỏa diễm thí thần, ngọn lửa mê hoặc. Bất hảo! Bất hảo! Dường như cả hai người cùng một lúc cảm nhận được nguy hiểm đã tới, thân thể vội vàng tách ra mà tự lui về phía sau. Bởi vì tâm thần Tuyết Cơ vẫn chưa bị mê loạn, mà ngược lại vẫn kiên định phi thường cho nên Lưu Phong không giao kết thành công thí thần khế ước. Tương tự, vì Lưu Phong vẫn duy trì cảnh giác cao độ nên hỏa diễm thí thần của Tuyết Cơ cũng không làm hắn bị thương. Tuyết Cơ, ngươi dám có ý đồ gây thương tổn chủ nhân, xem ta làm cách nào thu thập ngươi. Lưu Phong có hơi giật mình, hắn không ngờ Tuyết Cơ lại có bản lĩnh như vậy. Nếu như không phải hôm nay chính mình cũng có ý đồ nên luôn giữ ý niệm thanh tĩnh thì có thể nói nhất định đã bị hắc sắc hỏa diễm này gây thương tích rồi. Lúc này Tuyết Cơ cũng kinh hãi không thôi. Mặc dù Lưu Phong cũng không thành công, nhưng chính thí thần khế ước vẫn làm cho ả cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng lực lượng vẫn chưa hoàn toàn giác tỉnh, nhưng bản năng của ả đã phát giác ra nếu khế ước có công hiệu, suốt đời ả sẽ hoàn toàn chìm đắm trong kiếp đầy tớ cho ác tặc Lưu Phong, vĩnh viễn không còn có tự do nữa. Nhớ lại sự việc mới rồi, cả hai người đều hơi kinh hoảng trong lòng. Ngươi làm sao biết được thí thần khế ước? Tuyết Cơ lạnh giọng hỏi. Mặc dù trong trí nhớ vẫn còn chút mơ hồ, nhưng ả biết thí thần khế ước thì người thường như Lưu Phong không thể nào biết. Do tu chân giới đã bị phong bế trong thời gian quá lâu, trừ phi còn một số tu chân đã sống ẩn tu vài ngàn năm cùng cao thủ tiên linh môn, người khác không có khả năng biết được thí thần khế ước. Mặc dù người biết cách sử dụng pháp quyết vô cùng hiếm, nguyện vọng, phượng mao lân giác lông phượng sừng lân là những thứ lấy từ thần thú. Trí nhớ mơ hồ nói cho ả biết, tuyệt đối không có quá ba người trong tiên linh môn biết cách sử dụng thí thần khế ước. Chuyện này nàng đừng có xen vào, cuối cùng thì nàng vẫn phải làm đầy tớ cho ta, nếu đã bị phát hiện thì Lưu Phong cũng thẳng thắn thừa nhận cho xong. Lưu Phong, ngươi cho rằng ta vẫn còn để cho ngươi khinh rẻ như trước kia, mặc cho ngươi giày xéo Tuyết Cơ. Hôm nay ta phải giết ngươi, có lực lượng cường đại làm cho Tuyết Cơ tràn ngập lòng tin lớn lao. Ha ha. Lưu Phong khinh thường cười cười, Tuyết Cơ, ta biết thí thần lực lượng của nàng đã giác tỉnh một ít, nhưng lực lượng như thế này căn bản là không thể giết được ta. Đồng thời ta cũng hảo tâm nhắc nhở nàng một câu, sở dĩ lực lượng của nàng giác tỉnh cũng đều là do ta ban tặng nàng. Nếu không phải là ta và nàng giao hoang thì nàng bây giờ vẫn giống như Tuyết Cơ trước kia. Nàng vĩnh viễn đều không thể trở thành thí thần. Cho nên nói đúng ra thì nàng hẳn là phải cảm ơn ta. Chẳng lẽ thí thần đối đãi với ân nhân của mình như thế này hay sao? Ân nhân đúng không? Sát khí trong đôi mắt xinh đẹp của Tuyết Cơ chợt vụt tắt. Khuôn mặt lập tức lấy lại vẻ tươi cười, bộ dạng rất mực phong tình vạn trạng liếc nhìn Lưu Phong rồi nói, nếu ta lấy thân báo đáp thì người có thích không? Vừa dứt lời, lưng ả đã động, người bay về phía trước. Khoảng cách với Lưu Phong chỉ độ một trượng. Trong mắt tràn trề tình ý, trên mặt không còn thấy dù chỉ một tia sát ý, nhưng mà Lưu Phong vẫn còn mơ hồ cảm giác được một tia nguy hiểm. Ân công, nhìn vào mắt ta, xem ta có đẹp không? Tuyết Cơ chớp chớp đôi mắt đen lấy mà nhìn Lưu Phong mỉm cười, lập tức khiến cho tâm thần Lưu Phong có chút nhộn nhạo. Ánh mắt Lưu Phong vô ý dừng lại trên người Tuyết Cơ. Thấy sóng mắt ả tỏa tình mênh mông, như ảo như mộng. Trên khuôn mặt tươi cười kiều diễm xuất hiện một vườn đỏ ửng, hệt như hoa đào diễm lệ. Lúc cười hay khóc, nguyện vọng, nhất tiếu nhất tần, đều tràn đầy vẻ phong tình vạn chủng. Lại nhìn thân thể xích lõa, vư vật no tròn cao vút rung động không thôi theo hơi thở của ả, còn nụ hồng đầy vẻ dụ hoặc, tiểu phúc bằng phẳng bên dưới cỏ mọc xanh xanh bao phủ, vẻ dụ hoặc mê người nói không nên lời. Trong lòng Lưu Phong chấn động, thầm nghĩ không ổn rồi, là nhiếp hồn thuật. Lưu Phong biết được tâm thần mình thiếu chút nữa là thất thủ. Trên người Tuyết Cơ dường như đang tỏa ra một cổ khí tức mê hoặc người khác. Hắn vội vàng tĩnh khí ngưng thần, nguyên anh lực trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân không dám có một xíu kinh thường. Tuyết Cơ mị nhãn như tơ, đem mọi cử chỉ của Lưu Phong thu vào đáy mắt. Khi ả thấy ánh mắt Lưu Phong chỉ trong nháy mắt đã khôi phục thanh tĩnh, trong lòng không khỏi kinh hãi. Mấy ngày nay, từ sau khi thu được một cổ lực lượng cường đại, ả một mực khổ luyện thí thần mị thuật. Ả tin rằng không một kẻ nào có thể kháng cự được mị thuật của ả, nhưng mà lúc này Lưu Phong lại rất dễ dàng từ mị hoặc của mình mà thanh tĩnh trở lại, thật sự là làm người ta khó hiểu. Mị thuật thất bại đã làm cho sự tự tin đang lên của ả chịu một đòn đả kích. Hà hà! Lưu Phong cố tình đánh vào niềm tin của Tuyết Cơ, cười lạnh nói, Tuyết Cơ, thân thế của nàng đã bị ta đùa bẩn hồi lâu. Đối với ta đã không còn một chút hấp dẫn nào. Nàng định mê hoặc ta, điều này là không có khả năng. Được rồi, ta không thích để lõa thể. Trước hết ta phải mặc y phục đã, tại hai người vừa tách ra từ giao hợp nên cho tới lúc này vẫn hoàn toàn lõa thể. Lưu Phong lo lắng hai người đánh nhau sẽ làm người khác chạy tới, nên vội vàng quơ luôn cả bộ y phục rồi mặc lên người. Tuyết Cơ nghiến chặt hàm răng căm hận nhìn Lưu Phong. Đột nhiên mỹ đồn khẽ rung động, bắt đầu trước mặt Lưu Phong một điệu múa mỹ lệ. Vóc người xuất chúng lại thêm vũ điệu động lòng làm cho người ta có cảm giác thực sao xuyến, nguyền vọng, thưởng tâm duyệt mục. Nhưng mà giờ phút này Lưu Phong không còn chút tâm tình thưởng thức điệu múa của ả, bởi vì cùng lúc Tuyết Cơ lay động thân thể thì Lưu Phong cảm nhận được từ trên người ả một cổ áp lực dường như vô hình, nhưng lại nặng như núi đè. Dần dần Lưu Phong cảm nhận được ở giữa mi của Tuyết Cơ có ẩn giấu sát khí. Ân công, Tuyết Cơ đang vì người mà múa. Người không cảm thấy vũ điệu của ta rất đẹp sao? Trong âm thanh của Tuyết Cơ dường như pha thêm một cổ ma lực mê người. Nghe ở trong tai tựa như âm diệu kỳ diệu vọng tới từ không gian, khiến cho người ta chìm trong mê đắm mà thiếp đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.